Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 9 đến 10. Chương 9. Long Điện chọn rể, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, vân vân, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Tiêu Huân Nhi, Tử Nghiên. Bảy tuyệt mỹ nữ nhân song song đứng chung một chỗ tiếp nhận Lưu Chí Hiên đếm, mỗi cá nhân trên mặt đều mang lấy mỉm cười, cẩn thận nhìn kia mỉm cười, hình như tại nhẫn nại cái gì giống nhau, mỗi cá nhân trên mặt đều mang lấy một mặt triều hồng, thường thường phát ra một tiếng khó nhịn rên rỉ. Bây giờ, các nàng mỗi cá nhân lỗ thịt đều đói khát khó nhịn, một giây không có nam căn nhét vào tử cung, một giây biến tao nóng khó nhịn. Lưu Chí Hiên còn làm cho các nàng mặc chỉnh tề, từng cái nữ nhân quần áo phía dưới đều cặp vú đứng thẳng. Huyệt dâm nằm ở không gián đoạn cao trào trạng thái, thời thời khắc khắc chảy xuống dâm thủy, ha. Nga a. Lưu Chí Hiên đại nhân điểm đủ chưa, Vận Nhi cầu xin Lưu Chí Hiên đại nhân lâm hạnh Vận Nhi huyệt dâm. Nha. Vận Nhi đã gần nửa năm không có bị Lưu Chí Hiên đại nhân nội bắn, vân vận đặc biệt đói khát khó nhịn, chạm rỗng ren màu trắng quần trang hạ thân đã bị dâm thủy phao thấu, vân vận cố gắng kẹp chặt đùi, dâm thủy hay là từ phía trước phun đi ra. A. Ha ha. Yên Nhiên cũng nghĩ cùng sư phụ một khối bị đại dương vật lâm hạnh. Thỉnh song phi thầy trò chúng ta hai cái. Nga nha. Nạp Lan Yên Nhiên đã không nhịn được tại lật bạch nhãn, hai tay quất cắm dưới váy ngắn chân không huyệt dâm. Đi, hai người các ngươi, trong chốc lát xếp hàng hầu hạ của ta đại dương vật. Lưu Chí Hiên vung tay lên, hai nữ như nhặt được chí bảo vệ chạy đi lên nâng Lưu Chí Hiên thô to cung thịt, hai tờ miệng thơm xì xì mút hút. Sư phụ hút mút quy đầu, đồ đệ phun nuốt lấy hai cái trứng, hút tiếng nước chim chíp vang lên, còn lại chúng nữ trước mấy đêm đều bị Lưu Chí Hiên đút quá, đặc biệt Huân Nhi, bụng còn đút lấy một pháo cực nóng tinh đặc, duy chỉ có Tử Nghiên cả người nóng bỏng cơ hồ nổi điên, mấy tháng trước Lưu Chí Hiên cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại làm tiểu huyệt của nàng, hiện tại huyệt dâm bên trong không có chày gỗ đấm đá làm Tử Nghiên cả người ngứa ngáy khó nhịn, đầu óc mỗi ngày đều tại ảo tưởng trước đó vài ngày mút hút Lưu Chí Hiên dương vật thời khắc. Hiện tại làm nàng trở về nhìn phiến lòng chảo, nàng chỉ biết nhớ tới bị Lưu Chí Hiên dương vật đảo âm hộ khoái cảm, cùng với cùng Lưu Chí Hiên tại các loại địa phương giả chiến khoái hoặc thời gian, hoàn toàn nhớ lại không ra từng tại chỗ đó tu luyện qua, vừa nhắc tới tu luyện, nàng trong đầu liền tự động xuất hiện huyệt dâm hút mút cung thịt cùng với vùi đầu nam nhân trong quần thời gian. Thải Lân đã nhiều ngày có chút hoảng hốt, cùng lúc nàng nhìn thấy Tiêu Viêm khó có thể không quên tình xưa, nàng và kia một chút nữ nhân hơi chút có chút không giống với. Dù sao bị Tiêu Viêm dương vật điệp qua sổ hồi, đương nhiên, luận kỹ thuật Tiêu Viêm so với Lưu Chí Hiên kém xa, tuy rằng mỗi ngày đều tại hầu hạ Lưu Chí Hiên đại điểu, ngẫu nhiên liếc về Tiêu Viêm kia vô thần khuôn mặt, vẫn để cho Mỹ Đỗ Toa có chút trong lòng nảy sinh mâu thuẫn, không giống còn lại chúng nữ vậy vong tình dâm đảng, bất quá, cũng giới hạn ở Thải Lân âm hộ chưa bị dương vật nhồi vào thời điểm một khi Thải Lân ngồi ở Lưu Chí Hiên đại côn thịt phía trên. Đôi mắt liền cùng với khác nữ nhân giống nhau lộ ra say mê mà dâm đãng quang, lè lưỡi vặn vẹo xà eo, nhìn cái bụng thượng nhô ra một đầu đại dương vật hình dạng, nghĩ đến Tiêu Viêm đang tại nhìn lão bà mình bị kỵ, Thải Lân eo liền quay ra sức hơn. Lưu Chí Hiên biết Thải Lân về điểm này dâm phụ tâm tư, mỗi lần điệp âm hộ điệp đến thoải mái nhất thời điểm đột nhiên bạo đỉnh, làm Thải Lân dục tiên dục tử. Lúc này hỏi nàng, rốt cuộc ai mới là nhĩ lão công a? Thải Lân nhất định lật bạch nhãn thượng khí bất tiếp hạ khí dâm đảng kêu la thở dốc phì phò, nha. Lưu Chí Hiên đại nhân điệp chết Lân nô. Lưu Chí Hiên đại nhân là Thải Lân đại vương, xà nhân nữ vương cả đời đều chỉ xứng bị Lưu Chí Hiên đại nhân thay đổi đa dạng kỳ âm hộ. Nga nga a a, nhìn đến đối với Thải Lân nô lệ hóa tư tưởng phi thường thành công. Nàng đã sớm từ đầu mang kim quang nữ vương biến thành vú sữa phía trên treo xích vàng tử, âm hộ thượng đinh tao vòng nữ đầy tớ rồi, bị ai đỡ lấy mông bạo điệp đều không sao cả. Này nọ vẫn là tân tốt, Lưu Chí Hiên thích nhất ôm lấy Tử Nghiên, hưởng thụ bị thiếu nữ huyệt dâm bao quá chặt chẽ khoái cảm, chính là không hút cắm vào, biến thành Tử Nghiên bên trong mị nóng không ngừng. Mấy ngày nay, học làm sao làm nữ nhân sao, Lưu Chí Hiên một bên xoa nắng Tử Nghiên hai cái vú lớn, một bên ân cần thăm hỏi Tử Nghiên. Đã nhiều ngày cùng với khác sáu vị tỷ muội tại cùng một chỗ, Tử Nghiên nhưng là một điểm ưu việt đều chiếm không được, nguyên bản chỉ có nàng một người tọa hưởng đại dương vật, bây giờ bị lục há miệng, sáu cái huyệt dâm tranh mua, sáu cái nữ nhân dâm mị giống cho nàng cực kỳ ấn tượng khắc sâu, chỉ điểm lục vị tỷ tỷ học tập, Biết dương vật của ta là cỡ nào trân quý, có thể cắm vào ngươi huyệt dâm là ngươi tử nghiên vinh hạnh, ân. Tử nghiên tại Lưu Chí Hiên đại nhân hông phía dưới tam sinh hữu hạnh. Tử nghiên muốn cả đời dùng huyệt dâm để báo đáp Lưu Chí Hiên đại nhân địch âm hộ chi ân. Biết không, chỗ đó có xà nhân nữ vương, nữ tông chủ, đấu đế kế thừa giả, bán đấu giá thiên kim, tất cả đều cướp hút căn này dương vật, ngươi có thể bị cắm vào, đơn giản là ngươi đời này tối tính phúc sự tình, đảo mắt lúc. Lưu Chí Hiên đi học lợi dụng Tử Nghiên đơn thuần cho nàng giáo huấn một chút loạn thất bát tao đồ vật, đáng tiếc âm hộ hút mị thuốc Tử Nghiên đầu chỉ có Lưu Chí Hiên dương vật, hắn nói cái gì đều tin, cho nên, ta lệnh cho ngươi làm cái gì ngươi nhất định phải đi làm, nếu không về sau vốn không có đại dương vật ăn. Tử Nghiên nghe xong liền vội vàng gật đầu, nhọn nhọn lỗi tai kiều, ngươi không phải là Long Hoàng biến thân ư, cho ta thay đổi một cái nhìn nhìn, tuân mệnh Lưu Chí Hiên đại nhân. Tử Nghiên thi triển đấu khí, xung quanh kim quang bắn ra bốn phía, sau lưng của nàng bày ra một đôi tử kim sắc long dực, mái tóc cũng nhiễm lấy huy hoàng màu vàng, thân thể trở nên lớn một vòng, phần eo càng thêm tinh tế, vú càng thêm tròn trịa, liền còn lại các nữ nhân đều liên tiếp ghé mắt. Lưu Chí Hiên mau bị đạo này cường quang tránh mù, qua đã lâu kim quang mới từ từ tiêu tán, chỉ thấy Tử Nghiên theo màu tím mái tóc thanh xuân thiếu nữ, đảo mắt biến thành giống như tinh linh kỳ huyễn tóc vàng mỹ nhân. Phần eo cùng trọng điểm bộ vị bao trùm tử tâm kim một bên long lân, mi tâm nốt chu sa cũng biến thành màu vàng. Lưu Chí Hiên xem thế là đủ rồi, làm nàng theo phía trên chính mình thân thể đi xuống, vuốt ve Tử Nghiên sau lưng thượng long lân, cùng thật lớn long dực. Tử Nghiên biến thành bộ dáng này về sau, liền nữ tính khoái cảm đều yếu bớt không ít, tuy rằng tử cung vẫn có một đoàn dục hỏa cháy, nhưng đã sẽ không giống không thay đổi thân thời điểm không từ thủ đoạn cầu hoang. Nếu không phải là Lưu Chí Hiên tại sau lưng của nàng bắt đầu chà đạp vú to cùng ngón tay cắm vào lồn nước, Tử Nghiên còn thật không có khả năng lộ ra dâm dạng. Hô! Hô a! Lưu Chí Hiên đại nhân! Lưu Chí Hiên dùng hai bàn tay to vuốt ve vân ve Tử Nghiên vừa biến thân hoàn thành vú to, đem bị vẫy miễn cưỡng che đậy đầu vú gấp lên đến nhéo rồi, hạ thân cương lên côn thịt cắm ở Tử Nghiên giữa hai chân tam giác khu vực, trước sau ưỡn eo cọ sát Tử Nghiên hư không nộn huyệt. Tử Nghiên long lân chỉ bao trùm tại đùi ngoại nghiêng, bên trong tắc vẫn là quan trượt mềm mại bắp chân. Ngươi trước tiên đem đại cánh thu hồi đến, vướng bận, tuân mệnh, Lưu Chí Hiên đại nhân. Tử Nghiên thi pháp đem long dực che giấu, biến thành một cái tóc vàng tím bầm đồng, cả người long lân yêu tinh hình tượng. Này, phúc thần thánh thân thể đang bị Lưu Chí Hiên giống như mọi khi tùy ý tiết ngoạn, nhìn đến Lưu Chí Hiên là kết luận Tử Nghiên nhất định không có khả năng phản kháng hắn, ô ân. Lưu Chí Hiên phía dưới quất cắm tiết tấu càng lúc càng nhanh, gắt gao là ma sát đùi cùng bảo thịt ngoại nghiêng cũng đã làm Tử Nghiên thở gấp liên tục, muốn ngừng mà không được, càng không nói hai cái vú lớn còn bị không ngừng chà sát. Tử Nghiên mông kề sát Lưu Chí Hiên hông, tư thủy dâm bi cọ sát Lưu Chí Hiên trứng, hai chân gắt gao kẹp chặt kia tiếng tiếng lui lui gậy lớn, theo chính diện nhìn lại, chỉ là gần sát miệng huyệt bên ngoài cơ thể ma sát liền đem Tử Nghiên mài tao chất lỏng văng khắp nơi, xoay eo lắc mông. Cọ sát quất cắm trong chốc lát, Lưu Chí Hiên rút ra côn thịt, mệnh lệnh Tử Nghiên quỳ xuống há mồm tiếp hảo. Khi Tử Nghiên nhưng lại cùng thường ngày thuận theo, vàng son lộng lẫy long thể thuận theo quỳ trên đất, mở ra miệng thơm đưa ra lưỡi trơn, chuẩn bị tiếp nhận Lưu Chí Hiên đại côn thịt. Lưu Chí Hiên giống như mọi khi, ông lấy Tử Nghiên đầu hung hăng đem côn thịt thẳng tiến yết hầu, tại Tử Nghiên ô ô dâm đãng kêu la trung nổ bắn ra tiếng nàng yết hầu. Lần này Lưu Chí Hiên không đợi bắn xong liền rút ra, tại Tử Nghiên khuôn mặt ngực phía trên thân thể mái tóc đều tưới mảng sa kéo giống nhau tinh đặc, hào quang bắn ra bốn phía tím bầm long hoàng, cứ như vậy cả người chảy xuống Lưu Chí Hiên trắng đục, trong miệng còn không ngừng nuốt xuống, ngón tay cũng không nhàn rỗi vẽ loạn trên thân thể của mình mỗi một chỗ tinh dịch đưa vào miệng bên trong. Lưu Chí Hiên thoải mái, điều này nói rõ Tử Nghiên cực đoan phục tùng mạng của hắn lệnh, tính là sực nàng long hoàng hình thái cũng sẽ không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu, như trước phục tùng chính mình côn thịt. Tương lai nếu như muốn lợi dụng Tử Nghiên long uy, cũng không cần phải lo lắng nàng phản kháng. Tốt lắm, thay đổi trở về đi. Vừa dứt lời, Tử Nghiên liền biến trở về thiếu nữ hình thái, ánh mắt như trước mê luyến nhìn chằm chằm Lưu Chí Hiên đại dương vật, không ngừng liếm hút mút, sợ rơi xuống một tia dính vào phía trên tinh dịch. Tiểu y tiên bất khoái trừng lấy tại Lưu Chí Hiên dưới hông hầu hạ mùi ngon Tử Nghiên, nàng ghen tị mỗi một cái bị Lưu Chí Hiên đại dương vật lâm hạnh nữ nhân. Trừ bỏ mình ngồi ở Lưu Chí Hiên dương vật dâm đãng kêu la xoay eo thời điểm, còn lại chúng nữ tắc đều có các thư giải phương thức, ví dụ như cho nhau nhu vú sữa mài đậu hũ á, song âm hộ cùng chung song đầu long á, duy chỉ có tiểu y tiên là Lưu Chí Hiên toàn bộ hành trình thư ký, nàng đối với đẩy mạnh tình tiết làm ra cống hiến lớn nhất. Lưu Chí Hiên làm xong Tử Nghiên, không có việc gì nằm ở phủ kính mềm mại đệm dựa vương ngồi lên, như một cái quán tại ghế dựa phía trên nhàm chán trung niên người. À, này sao nên làm sao? Các ngươi nên làm ta cũng làm. Thật nhàm chán. Lưu Chí Hiên đổ không có khả năng bởi vì xuất tinh cảm thấy mỏi mệt, ngược lại tinh thần nghiêm trọng không chỗ sắp đặt. Tiểu Y Tiên chân thành đi đến, quyến rũ âm thanh nũng nịu rên rỉ, nếu không. Lưu Chí Hiên đại nhân liền đến địch tiên nhi khó nhịn huyệt dâm a. Ta mới không muốn, Lưu Chí Hiên như một cái tiểu hài tử giống nhau cự tuyệt Tiểu Y Tiên. Ôi chao, như vậy thẳng thắn cự tuyệt, Lưu Chí Hiên trước kia còn thật không có làm sao làm qua. Ta muốn cùng tân nữ hài tử ân ái. Các ngươi những cái này lão nữ nhân ta đều ngán. Lưu Chí Hiên sau phun chân ngôn, đem Tiểu Y Tiên các nàng đã kích không nhẹ. Này, trên đại lục nhiều nữ nhân phải là, nếu không ta bồi Lưu Chí Hiên đại nhân ra đi tìm một chút, Tiểu Y Tiên tế xuất này sách, chỉ hy vọng Lưu Chí Hiên có thể sớm một chút đối với nàng hồi tâm chuyển ý. Chật, ngươi cho rằng ta là kiểm cái nữ nhân có thể làm kẻ lang thang sao? Lưu Chí Hiên không nhịn được biểu môi, tỏ vẻ đối với Tiểu Y Tiên bất mãn. Ách, này, Tiểu Y Tiên không biết Lưu Chí Hiên tại nghĩ cái gì, chỉ có thể xấu hổ. Lưu Chí Hiên khó chịu ổ tại ghế dựa phía trên, trên mặt nhưng lại để lộ ra ít có mỏi mệt. Hắn đem chính mình chôn ở một đống ôm gối thảm lông, rất giống một cái ngủ đông gấu ngựa. Ta muốn tìm lão bà. Chính là bình thường cái loại này. Hắn chôn ở một đống trong chăn, không biết theo bên trong thế nào phát ra âm thanh. Chúng ta không tính là sao? Tiểu Y Tiên xem như thay khác các nữ nhân hỏi cái vấn đề lớn. Tại người nam nhân này nhóm nhân tận có thể thê niên đại. Lưu Chí Hiên như vậy gia hỏa cư nhiên đang nói chính mình thiếu lão bà. Các ngươi, các ngươi rõ ràng ngày ngày cưỡng gian ta, còn nói là lão bà của ta. Quá mức. Lưu Chí Hiên ổ tại chăn bên trong, không biết hắn là lấy một loại cái gì dạng tâm thái góc độ nói ra như vậy một phen. Ách, chúng ta chẳng lẽ mỗi ngày là đang cưỡng gian ngài à? Tiểu Y Tiên cũng không biết làm sao đáp lời rồi. Rõ ràng đói khát khó nhịn bây giờ là các nàng. Ân như vậy là có điểm bắt buộc nhân gia đi vào khuôn khổ ý tứ. Nhắc tới cũng là, từ Lưu Chí Hiên chủ động hoàn thành bước đầu tiên, hắn côn thịt sẽ không nhàn rỗi quá, một ngày ít nhất phải thỏa mãn 5-6 cái nữ nhân, dữ dội vất vả lao khuôn. Lưu Chí Hiên không nói lời nào rồi, xem ra là buồn tại chăn bên trong đang ngủ. Mỗi ngày hắn liền nghỉ ngủ ngon giấc đều khó khăn. Một cái rất lớn sáng sớm đến liền nhìn thấy không biết thế nào chỉ trộm tinh mèo lại tại chính mình thân thể phía trên xoay eo động mông rồi, liền muốn xuống giường cơ hội cũng không cấp. Sở dĩ một mực bảo trì cao như vậy cường độ, kính dân trả giá là bởi vì chính mình không như vậy làm, cả người cũng sẽ bị thiên dục hỏa đốt trọi giống nhau khó chịu, cũng là dâm điện vì thúc dục Lưu Chí Hiên làm ra bất nghĩa cử chỉ. Hiện tại Tiêu Viêm 7 nữ nhân đã đầy đủ công lực xong tất, Lưu Chí Hiên trên cơ bản mau tốt nghiệp. Dâm điện cấm chế rõ ràng rộng thùng thình không ít, hắn hiện tại cuối cùng có thể bắt đầu tính toán, kia tại lúc ban đầu liền muốn làm sự tình, đại nhân. Thứ cho ta nói thẳng, ngài hiện tại vẫn không thể tùy ý rời đi nơi này. Tiểu Y Tiên mị sắc đột nhiên lãnh đạm xuống, dường như muốn nói cái gì trọng yếu việc, ân là thần điện nói cho ngươi. Lưu Chí Hiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, mê hoặc nhìn nàng, vâng, ngài phải phụ tá chúng ta trong này một người leo lên dâm đế chi vị. Hoặc là ngài mình cũng đi, hoàn thành dâm tâm thần điện thống nhất đấu khí đại lục tâm nguyện, ngài mới có thể đạt được thân tự do. Lưu Chí Hiên có chút bối rối, hắn chỉ biết là muốn công lược xong 7 các nữ nhân liền có thể trọng sinh, nhưng là từ đến cũng chưa từng người ta nói muốn cho hắn trở thành đấu đế, quá, quá mức. Lưu Chí Hiên nín rất lâu, nhịn không được nói ra như vậy một câu, trở thành đấu đế, đó là hắn liền tối hùng tâm bừng bừng thời điểm mới ảo tưởng quá sự tình, rất nhanh. Hắn liền ý thức được lấy nhân loại bình thường tốc độ tu luyện, căn bản không thể tại sinh thời đụng đến kia tòa cửa, mới buông xuống bọc vải bắt đầu cố gắng kiếm tiền, cuối cùng trở thành hắc giác vực thủ phủ. Bây giờ tuy rằng hắn nguyên bác song tu N tu thuật, nhưng là liền đột phá đấu thánh đều cần một đoạn thời gian, trở thành đấu đế. Không biết lại muốn bao nhiêu năm, mấy người chúng ta sẽ giúp ngài luyện hóa bên ngoài đấu khí, làm ngài mau chóng đột phá đấu thánh, sớm ngày tấn chức đấu đế, gặp công sự. Tiểu Y Tiên tựa như cái không có cảm tình máy móc, đem Lưu Chí Hiên an bài rõ ràng, ngươi muốn làm sao làm, đem chúng ta thất nhân dâm tặc lực, hết thảy truyền đến Lưu Chí Hiên đại nhân ngài trên người, phải không? Nói thực ra, Lưu Chí Hiên vẫn luôn đang làm phát ra năng lượng công tác, chỉ là đưa vào cấp tiểu y tiên năng lượng của các nàng, cũng làm cho tiểu y tiên đột phá đấu thánh cấp bậc, mà hắn chính mình thì bị ép năng lượng, làm cho một mực cắm ở đấu tôn đỉnh phong, chậm chạp có thể thành thánh. Lưu Chí Hiên đại nhân trả giá, chính là hấp thu chúng ta thiếu lực, xa xa không đủ hồi báo, đãi ta bố tốt trận pháp, liền công chúng nữ dâm lực ban thưởng cấp đại nhân. Tiểu y tiên cúi đầu xưng thần, cung kính hoàn thành này nhất chung cực bí pháp nhất cuối cùng cực bậc thang. Lưu Chí Hiên không thèm nhắc lại, tỉnh tỉnh tu luyện, chờ đợi thời điểm đến. Ba ngày sau, chúng hợp chi trận pháp bố thành, dĩ vãng giao hợp đều là nhà gái được lợi. Lần này trận pháp tắc vì chính là làm Lưu Chí Hiên hấp thu thất nữ lực một lần đột phá mà chuẩn bị. Lưu Chí Hiên ngồi ngay ngắn tại trong đại trận, thất vị nữ tử lấy bắt đầu thất tinh chi vị sắp hàng ngồi xong. Tiểu y tiên thi pháp, làm trận tâm tràn ngập đẹp mắt tử quang, từng đạo trùng tia sáng chảy về phía đám người dưới người tụ khí trận, chiếu rọi thất nữ trắng nõn thân hình, kia tử quang hình như thông cảm dâm điện bí tân, giống như bạch kim số liệu giống nhau chảy vào thân thể của các nàng. Ia nha ân nha, các nàng lập tức cắt giống như nhập ma, màu thiển tử tinh khí theo các nàng trên thân thể bay lên không xuất hiện. Đây chỉ là các nàng mấy năm nay không ngừng rút ra tinh khí trung một bộ phận, cũng sẽ không đả thương cùng tu làm căn cơ. Bảy đạo nồng đậm đấu khí chớp mắt bị đại trận truyền tống tới Lưu Chí Hiên bên trong thân thể. Lưu Chí Hiên nhắm chặt hai mắt, kỳ kinh bát mạch một trận nhiệt lưu phun trào, hắn thế giới tinh thần bên trong không ngừng thả về thất nữ các loại dâm loạn ký ức, làm Lưu Chí Hiên đầu choáng váng não phồng, suýt chút nữa bị lạc. May mắn hắn thiên dục hỏa còn có khả năng ban chủ nhân ngăn cản một trận xung kích, làm Lưu Chí Hiên bảo trì lý trí, nhanh chóng vận chuyển kinh mạch hấp thu đấu khí. Đại trận không biết giằng co bao nhiêu ngày, tận trời trung đột nhiên bạo khởi nhất đạo kim quang, cắm thẳng vào phía chân trời, phạm vi trăm dặm đều có thể cảm nhận đến kia kỳ dị uy áp, liền trên không tầng mây đều bị nhiễm lấy màu vàng. Hiện tại, Lưu Chí Hiên bên trong thân thể đã có vài loại khác biệt thuộc tính đấu khí, tiểu y tiên cùng thải lân độc, vân vận cùng nạp lan yên nhiên phong, cổ huân nhi quang, tử nghiên long uy. Về phần nhã phi, nàng quá yếu, miễn cưỡng quyên góp cái đo đếm. Lưu Chí Hiên hoạt động gân cốt, vẫy tay chính là một ngọn gió cương chôn vùi chém, hô một tiếng bạo vang, một đạo phong nhận lấy siêu sóng âm vậy tốc độ, đem Lưu Chí Hiên trước người tầng mây chỉnh tề ngay ngắn chia làm hai tầng, tại đấu khí đại lục trên không vẽ ra một đạo nghiêng lệ xinh đẹp cảnh. Đây chính là đem mấy ngàn mét trưởng vân mang, giống như hiện tượng tự nhiên người bình thường vì cắt ra, mặc dù không có công kích được cái gì thực thể, nhưng đây chẳng qua là đấu thánh theo tay vung lên lực lượng thôi. Vì che giấu tai mắt người, Lưu Chí Hiên bọn hắn tại rời xa mặt đất trời cao trung thi pháp thăng cấp, loãng không khí ti không ảnh hưởng chút nào thực lực bọn hắn phát huy. Lưu Chí Hiên xoa xoa đôi bàn tay, hắn cũng đối với chính mình trước mắt lực lượng cảm thấy có một chút sợ hãi, dù sao, thân thể của hắn một bên liền có tiểu y tiên như vậy một cái mạnh mẽ đấu thánh. Tuy rằng nàng mạnh mẽ, chỉ giới hạn ở tính phương diện, quá tuyệt vời, không hổ là Lưu Chí Hiên đại nhân lực lượng, tiên nhi quả thực phục sát đất. Tiểu y tiên lập tức khôi phục thường ngày cung kính, nửa quỳ trên người trong suốt nhũ y đem hai cái mỹ nhũ phụ trợ tuyết nộn mê người, làm Lưu Chí Hiên nhìn xuống thể nóng lên, ân. Khiến cho tiên nhi dùng thân thể đến ăn mừng Lưu Chí Hiên đại nhân thăng cấp. Ân ô. Không đợi Lưu Chí Hiên nói chuyện, tiểu y tiên liền cởi xuống Lưu Chí Hiên quần, móc ra căn kia nàng tha thiết ước mơ nam căn, đói khát mút hút, một bàn tay vẫn không quên nhét vào chính mình huyệt dâm trung không ngừng quất cắm, chim chíp. Xì xì. Phốc phốc. Tiểu y tiên một tay cầm chặt Lưu Chí Hiên gốc rễ vuốt ve, miệng tắc khoảnh khắc liên tục không ngừng phun ra nuốt vào bú liếm, gương mặt xinh đẹp bị dương vật kéo thành hồ trạng, rất giống cái mỹ nữ tinh dịch hồ. Các chúng nữ nhìn đến tiểu y tiên nổi tiếng, cũng theo lấy chạy qua đến tại Lưu Chí Hiên bên người làm nũng tranh sủng. Rất nhanh Lưu Chí Hiên quần áo liền lại bị bái được tinh quang, hai tay cắt quất cắm một cái nữ nhân huyệt dâm, dưới hông tụ tập ba cái nữ nhân tranh đoạt côn thịt. Bụng ngồi một cái nữ nhân say mê nâng lấy vú sữa cùng Lưu Chí Hiên lưỡi hôn. Mắt thấy Lưu Chí Hiên ngày ngày cùng chúng nữ tử không ngừng đông cung, kia một chút bị mất Minh Châu bảo tàng thế lực nhóm có thể ngồi không yên. Cổ tộc tộc trưởng sớm xuất quan, vừa xuất quan chợt nghe thấy nữ nhi trở thành tiêu viêm hông phía dưới dâm phụ, mới đầu hắn còn chưa tin, nghe tới kia một chút chung quanh thịnh hành nhắn lại cùng bộ ảnh thạch trung bằng chứng, hắn cơ hồ khí nổ tan xác mà chết. Nữ nhi bảo bối của mình cổ huân hai chân mở rộng tại ghế dựa phía trên, thanh xuân mỹ huyệt tràn ra ngâm tinh dịch, mắt đẹp tan rã, trong miệng còn mùi ngon ngậm một ngụm trắng đục xì xì nuốt. Tại tiêu viêm kia tiện súc hông phía dưới bị kỵ ngao ngao dâm đảng kêu la, không tiếc bán đứng cổ tộc tôn nghiêm cũng muốn đổi được ngồi cưỡi nàng nam nhân khen. Lại đến chính là các loại không thể tưởng tượng hình ảnh, cái kia không ăn phàm trần tiên nữ bị các loại giống như nữ nô vậy tư thái thay thế, không có lúc nào là không ngậm dơ bẩn nam căng tan rã dâm đảng kêu la, như vậy nữ nhi, còn có tìm nàng tất yếu sao? Một cái cuối cùng, Tiêu Viêm gửi đến bộ ảnh thạch, bên trong là Tiêu Viêm nắm trong tay một đạo hoàng kim dị hỏa, Huân Nhi giống như con cái vậy tại hắn hông phía dưới mọi cách nịnh hót, chủ động miệng chứa cung thịt, bị Tiêu Viêm cuồng địch, nhìn đến. Ngay cả ta tộc truyền thừa đã lâu kim đế phần Thiên Viêm cũng rơi vào Tiêu Viêm tay. Ta cho rằng Tiêu Viêm đây là tại kích tướng, nhất định là hắn đem Huân Nhi tiểu thư lao đi giam cầm, lại dùng một cái cùng tiểu thư tướng mạo tương tự nữ nhân thế thân, để cho chúng ta đối với tiểu thư tình trạng tâm như chết bụi. Ngài cũng nhất định không chịu tin tưởng đó là Huân Nhi. Các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Sớm đã bị phong ấn phá hủy dâm tâm thần điện tại đại lục tàn sát bừa bãi đã lâu, ta bế quan lúc tu luyện cổ tộc nhưng lại không có một người đi trấn áp náo động. Cái gì Tiêu Viêm, rõ ràng là dâm điện tại chuẩn bị phá hủy đại lục, liền nữ nhi của ta, đều được bọn hắn dưới hông cống phẩm. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên trong lòng rõ ràng, hắn hận thiết bất thành cương bóp nát trong tay bộ ảnh thạch, hắn hối hận tại sao không có sớm ngày xuất quan. Lại oán hận cổ tộc tộc nhân không hỏi thế gian hồng trần thanh cao thái độ, làm Huân Nhi không công hổ thẹn, dâm tâm thần điện. Chẳng lẽ là ngàn năm trước mai danh ẩn tích tà dâm chỗ, trưởng lão hỏi, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Năm đó dâm điện tại đại lục phổ biến một thời, cơ hồ từng nhà đều tập song tu dâm công, dân chúng không tư canh tác, chỉ hưởng dâm nhạc. Lúc ấy quý tộc càng là hoang dâm vô đạo, sở hữu đấu kỹ đều giáo nhân sa đọa. Khi đó đại lục bộ dáng quả thực vô cùng thê thảm, bởi vậy mấy đại tông môn quyết định thay đổi triệt để, bồi dưỡng được nhất phê thánh linh thuần khiết đệ tử chỉnh cải đại lục, nhận được dâm điện ngăn cản, mấy đại tông môn liên thủ mới đưa tổng bộ phá hủy, từ nay về sau dâm điện băng cách xa phân tích, không tiếp tục tái khởi ngày, trong này liền có ta cổ tộc giúp một tay. Cổ Nguyên nhớ lại xưa, sách sử thượng nội dung rõ mồn một trước mắt, đoạn lịch sử này bị lúc ấy nghiêm mật phong tỏa. Chỉ có bộ phận, đại gia tộc người thừa kế khôn ngoan biết nhất nhị, bây giờ kia một chút còn có truyền thừa tông môn cũng đã sớm xuống dốc nhiều năm, liền cổ tộc cũng khóa tộc môn, tiên thiếu chảy vào thành phần chính, máu mới, cũng rất ít can thiệp đại lục dân sinh. Mà bây giờ, đấu khí đại lục đã bị kia ngàn năm trước dâm triều một lần nữa thổi quét, các đại tông môn nhao nhao trúng chiêu biến thành tà dâm nơi, không nghĩ tới tự dụ thanh cao cổ tộc cũng khó trốn độc thủ, mất đi tương lai huyết mạch người kế thừa. Cổ tộc người tin ngưỡng trung tâm đều sụp đổ một nửa, càng không nói còn dùng nàng dâm thái mọi cách nhục nhã tộc nhân, dâm điện xem ra là thật thế muốn thống nhất đại lục, làm cổ tộc cúi đầu làm nô. Đã như vậy, cổ tộc đã mất đi thảo phạt dâm điện sức mạnh, liền thừa tộc nhân bị dâm thuật ăn mòn hầu như không còn, giống kia một chút tam lưu tông môn giống nhau trở thành Lưu Chí Hiên khôi lỗi. Cổ Nguyên quyết định, không thể làm loại chuyện này xảy ra, mà sắp trở thành đối thủ của hắn Lưu Chí Hiên. Còn tại thảnh thơi đùa bẩn tiểu mỹ nữ, trải qua hậu cung hoàng đế vậy thời gian, nhất định phải tìm ra tai nạn ngọn nguồn. Cổ Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, cả người phát ra đế phái uy áp, hắn cũng mới tấn chức đấu thánh đỉnh phong, khoảng cách thành đế một bước ngắn, Lưu Chí Hiên không muốn cùng nhân đánh nhau, hắn quá quen bị người khác hầu hạ thời gian, muốn cho hắn nhắc tới 100% ý chí chiến đấu thật là có một chút nan, so với đau mất ái nữ Cổ Nguyên. Hắn Lưu Chí Hiên mới bao nhiêu oán hận, hơn nữa tùy theo đem Tiêu Viêm làm được đến nửa chết nửa sống, Lưu Chí Hiên cơ bản cũng hiểu được chính mình viên mãn, tính là cầm lấy Tiêu Viêm một mực đỉnh bao, cũng giấu giếm không bao nhiêu ngày. Tại Lưu Chí Hiên tiêu giao hưởng phúc những ngày qua, Tiêu Viêm tương quan thế lực không biết bị phẫn nộ cổ tộc vỡ vụn bao nhiêu, Tiêu gia, đầu sói dòng binh đoàn, bàn môn đều tại cổ tộc công kích mãnh liệt hạ hôi phi yên diệt, sở hữu nữ quyến đều bị ý định trả thù cổ tộc cầm lại phủ. Thụ ngày đêm không ngừng không phải của mình đạo tra tấn, toàn thân đều được cổ tộc vệ binh xuất tinh bồn. Hắn vài cái tỉ muội Tiêu Ngọc, Tiêu Mị bọn người, cùng không địch lại địch thủ, bị cổ tộc tướng quân nhét vào binh doanh. Trên người cơ bản mỗi một sĩ binh đều tại bên trong giận bắn mấy lần, hơn nửa ngày đêm không ngừng, đã hoàn toàn bị gian dâm thành si nữ thịt tiện khí. Lưu Chí Hiên nghe xong tiểu y tiên hội báo, tâm lý trực dương dương, nếu để cho Tiêu Viêm sinh hoạt thấy đây hết thảy, đó mới là lớn nhất khoái cảm. Mới là Lưu Chí Hiên muốn nhất nhìn đến đồ vật, nhưng mà Tiêu Viêm đã chết rồi, linh hồn của hắn sớm bị tiểu y tiên hấp thu sạch sẽ, không tồn tại trên cái thế giới này. Dần dần, Lưu Chí Hiên cũng đối với ác thú vị nhiệt tình lãnh đạm xuống. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn có một cái rất lớn bọn ngoại nợ, khiếm tại phía sau cái mông. nợ nội dung tự nhiên là vài vị thế lực sau lưng cường đại nữ tử mặt sau thanh tra không ngớt các cường giả. Hiện tại bọn hắn nhất trí cho rằng là Tiêu Viêm đem bọn hắn ái nữ Khanh Mông quải phiến, làm cho không thấy bóng dáng, không biết sau lưng là Lưu Chí Hiên tại một tay thao túng, chủ yếu uy hiếp nguyên do ở Tử Nghiên cùng Tiêu Huân Nhi, một mặt là Thái Hư Cổ Long Đảo, một mặt là toàn bộ cổ tộc, mới đầu nuôi thả tâm Thái Long Đảo đảo chủ cũng nhận thấy không thích hợp, theo lý thuyết Tử Nghiên tu luyện như vậy thời gian dài, đã sớm nên thăng cấp phóng thích dị tượng, lay động thiên địa rồi, có thể nhiều như vậy ngày trôi qua, liền con rồng ảnh cũng không trông thấy, Lưu Chí Hiên cũng nhận thấy Long tộc nghi vấn, an bài xong Tử Nghiên một lần nữa, về nhà, chỉ bất quá bây giờ Tử Nghiên, đã là chỉ Lưu Chí Hiên dưới hông dâm thú rồi, Lưu Chí Hiên bàn giao nàng đều có khả năng làm, chỉ tiếc đầu óc nhớ thương tất cả đều là đại dương vật khao thưởng, Tử Nghiên bị hạ phóng, trở về Long đảo. Lưu Chí Hiên lợi dụng linh hồn truyền âm tùy thời dặn dò Tử Nghiên hành động, sợ nàng ra cái gì đường rẽ. Ngày xưa kia một cách tinh quái tiểu long nữ cả người mị hương, đi trên đường ngực tròn trịa loạn chiến, hai cái đầu vú rõ ràng xuyên qua vật liệu may mặc đứng thẳng, bờ mông nhục cảm mười phần, mỗi bước đi liền rất có vận luật lắc lư nhảy lên, huyệt dâm kẹp lấy một viên mới mẻ mị đan, Lưu Chí Hiên mệnh lệnh nàng đi đường thời điểm kẹp hóa, có thể nghĩ Tử Nghiên bây giờ là cỡ nào dâm loạn, nha. À. Lưu Chí Hiên đại nhân mệnh lệnh Nghiên nô cấp thế nào căn đại dương vật địch âm hộ. Đừng Lưu Chí Hiên mệnh lệnh Tử Nghiên nhiệm vụ thời điểm nàng chủ động ngồi xổm người xuống tử làm ra kỵ tại dương vật phía trên bộ dáng dao động nhũ động mông, hiển nhiên cả đầu đều là làm sao bị dương vật cắm vào, trên mặt biểu cảm mị say vô cùng, nhưng lại mùi ngon dùng tay địch khởi huyệt, ta lệnh cho ngươi giả dạng làm bình thường Tử Nghiên, đãi ta phân phó, ngươi lại lấy ra ngươi huyệt dâm, Lưu Chí Hiên lãnh đạm nói. Bước này bộ dạng làm Tử Nghiên càng thêm tính phấn, nga nga a a dâm đảng kêu la dừng không được đến, tại Lưu Chí Hiên trước mặt đem chính mình điệp đến cao trào, dâm thủy tư đầy đất, ha ha. Tuân mệnh. Lưu Chí Hiên đại nhân. Nha. Tiểu Long nữ lật bạch nhãn, một đầu thật dài tóc tím tán loạn ở trên mặt đất, dâm bi một cổ nhận lấy một cổ không ngừng tư ra tao chất lỏng, rất giống một cái nữ huyệt suối phun. Rất lâu không ra nam nhân dưới hông Tử Nghiên đi ở Long đảo thổ địa phía trên, thoáng nhìn xung quanh sự vật cảm giác được mới mẻ, mỗi khi thấy một chỗ quen thuộc cảnh sắc, trong đầu liền hiện ra mình bị Lưu Chí Hiên ép ở chỗ này ngang nhiên mở địch bộ dáng, trên mặt nhưng lại xuất hiện lau không đi ửng hồng, lại tăng thêm vú sữa quá lớn hoảng quá lợi hại, giãn tới đảo dân liên tiếp ghé mắt, vài vị tuần tra Long nhân vệ binh thoáng nhìn đi dạo Tử Nghiên, lập tức đi ra phía trước, dò hỏi Tử Nghiên tình hình gần đây, Tử Nghiên đại nhân. Ngài nói phong bế thức tu luyện làm Long Vương có chút bận tâm, thêm nữa gần nhất đấu khí thế giới mây khói nổi lên bốn phía, vì an toàn của ngài suy nghĩ, thỉnh chuyển về Long Cung tu luyện, hai cái Long cao mã đại thị vệ, ước chừng có 2-3 m cao, cả người cơ bắp lồi ra, hai người cũng phi nhân loại bộ dáng, sinh trưởng Long tộc đầu cùng loại nhân loại thân thể, cả người che kín vảy, chủng tộc như vậy tại Long đảo cũng không ít gặp, các ngươi không cần lo lắng, ta đã đột phá Long Hoàng cửa. Đạt được đến tím bầm Long Hoàng bước đầu cảnh giới, lần này phong bế huấn luyện rất có hiệu quả, mặc dù tốn thêm một chút thời gian. Tử Nghiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đến một nửa liền sắc mặt đỏ bừng, hai chân kẹp đến kẹp đi, bên trong tiết ra từng cổ nhiệt lưu, vừa nhắc tới phong bế thức tu luyện, tử cung của nàng liền tự động nhớ lại bị to lớn quy đầu nhất chọc đến đáy khoái cảm, dâm thủy xì xì ra bên ngoài mạo, cũng may hai vị Long nhân vệ binh không dám chậm trễ Tử Nghiên. Chuẩn bị đem nàng hộ tống tới thông hướng Long cung không gian trùng động, vì đem Long chi hoàng tộc hành tung giữ bí mật, bình thường phương pháp là không thể tiến vào cấm địa, Tử Nghiên cả người mị nóng khó nhịn, nhất là kia huyệt dâm, hút mút bỏ vào tại bên trong dâm đan, quả thực muốn đem bên trong thuốc, toàn bộ bào ngư đều đang điên cuồng cuốn vào bốc lên, tầng tầng mị thịt bắt chước hút mút côn thịt khoái cảm, Tử Nghiên đã đầy mặt mị loạn, còn kém ngâm nga ra, ta muốn đại dương vật. Mấy cái này chữ, Long đảo chi đại liền không gian hàng không hành đều phải mấy giờ mới có thể đến đạt chỗ cần đến, hai tên thị vệ phụng mệnh, cùng Tử Nghiên ngồi thượng cùng đầu không gian hàng thuyền, Tử Nghiên dâm dục cũng nhịn tới cực điểm, một cửa đóng không gian trùng động, Tử Nghiên huyệt dâm liền, phốc phốc, tiết ra một cái rất lớn cổ dâm chất lỏng, tại hai cái Long nhân thị vệ ở giữa xé mở căng thẳng bộ ngực vạt áo trước, lộ ra hai cái dao động liên tục không ngừng vú lớn, trên mặt biểu cảm giống như triều phun giống như, không ngừng dùng nộn lưỡi bú liếm môi hồng. Há mồm làm ra mút hút bổng trạng vật hình ảnh, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, buộc chặt váy ôm mông đã tư ra một bãi bảo thịt trạng dâm thủy tí, tại bắp đùi hội tụ thành dâm thủy tiểu khê, nha. A. À. Hai người các ngươi đại dương vật ca ca. Mau cầm lấy cây gậy cắm vào bạo tử nghiên huyệt dâm. Tử nghiên không nhịn được. Mau đến, hai cái long nhân chớp mắt trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tại long đảo, hình rồng nhân xen vào thú ở nhân ở giữa, vừa không có thể biến thành chân long lại không cách nào biến thành nhân loại. Huyết thống cao thượng long tộc mới có thể tại long thái cùng nhân thái ở giữa tự do cắt, long người cùng chân long phát sinh tính quan hệ là trái pháp luật, nghĩ ngày đến long tộc mỹ nữ đơn giản là người si nói mộng, đừng nói vẫn là long hoàng tử nghiên, tư ha. Thật giả, ta muốn điệp long tộc mỹ nữ nhưng là suy nghĩ rất lâu rồi. Thao, lão tử mộng tưởng nhưng là mỗi con rồng mọi người có thể một tay khiêng một long tộc mỹ nữ, nghĩ ngày cái nào. Không nghĩ tới một ngày kia còn có thể địch đến Long Hoàng, thật là đẹp xì xì, nhìn người này loại nữ nhân lỗ thịt, nước thật nhiều, thật mập a, bên trong tất cả đều là dâm thịt. Hắc hắc hắc, tử nghiên tiểu thư, nói trợn mắt nhìn, kỳ thật chúng ta căn bản không phải là cái gì Long tộc thị vệ, chúng ta là Long nhân phản loạn quân, là muốn ném đi các ngươi tử Long Hoàng tộc thống trị, hắc hắc hắc, ngày ngươi, chính là cách mạng thành công bước thứ nhất, nga nga nga a. Mặc kệ nó. Chỉ cần là đại dương vật, liền có thể địch tử nghiên âm hộ. Tử nghiên hai mắt tan rã, cả người dâm nóng vô cùng, đầu óc chỉ muốn bị đại dương vật ôm lấy điên cuồng cắm vào, cái khác cái gì cũng không nghĩ, chật chật chật, này chính xác là tử nghiên sao thật mẹ nó dâm đảng, bây giờ hai anh em chúng ta liền cắm vào bạo trương này huyệt dâm, làm Long Hoàng tiểu thư mang thai chúng ta loại, ôm lấy nàng địch đến đầu tường thị chúng, ta khuyên ngươi vẫn là khiêm tốn một chút. Bất quá địch vẫn là muốn địch, sau đó đem nàng buộc trở về làm bạn hữu tình nô là được. Một trận long nhân dùng mang lấy đổ đâm ngón tay đẩy ra tử nghiên dâm ngấy mật bi, phát hiện bên trong cư nhiên ngậm nhất viên thuốc. Tử nghiên trước mặt cũng không nhàn rỗi, gương mặt xinh đẹp lập tức đã bị kéo mái tóc kéo đến long nhân hơn 40cm thô đại điểu bên cạnh, chuẩn bị bắt đầu bú liếm, này dâm bi cư nhiên còn ngậm khỏa xuân dược. Trách không được nàng như vậy tao tiện. Nghe nói chỉ có nhân loại kỹ nữ mới có thể chứa đồ chơi này. Này tử nghiên phía trước đi qua thế giới loài người, nói không chừng sớm đã bị nhân loại dương vật làm thành kỹ nữ, nha. A, à, đúng vậy. Tử nghiên bị đại dương vật ngày ngày làm. Tử nghiên muốn bị đại dương vật ngày ngày làm. Tử nghiên miệng nhỏ nhưng lại ba tư hút mút trước mặt cự long dương vật, một bộ dâm loạn kỹ nữ bộ dáng, loại này dâm nữ cũng xứng làm long hoàng. Nhìn đến hoàng tộc cũng đã sớm hư hỏng. Ha ha ha ha. Nàng nói nàng là Long Hoàng, làm sao không thấy ngươi chống cự a? Phía trước Long Nhân kéo tử nghiên mái tóc nhấc lên đến, quái thanh quái khí hỏi, hô. A a. Bởi vì tử nghiên huyệt dâm quá nóng. Nghĩ bị đại dương vật kỵ. Muốn làm đại dương vật tính nô lệ. Tử nghiên sớm bị Lưu Chí Hiên dạy dỗ nô tính 10 phần, chỉ cần âm hộ nóng lên liền quỳ cầu cây gậy địch nàng. Vô luận bị địch thành cái gì bộ dáng đều chỉ có kêu thích phân, nga nha. Cái này biểu cảm thật đúng là dâm đảng. Lão tử đều khẩn cấp không chờ được muốn làm con lẳng lơ này âm hộ. Long nhân nắm tử nghiên cầm, tử nghiên gương mặt mị sắc, trong miệng chảy ra nước giải, một bộ lạng mị như dâm bộ dáng, ân. Tử nghiên muốn ăn đại dương vật. Bú. Khi long nhân nghe xong, liền níu lại tử nghiên mái tóc. Đứng thẳng thú nhân dương vật tại tử nghiên miệng thơm trung bắt đầu tiến lui lui, trước sau hai thất thú nhân này bắt đầu ba tư địch khởi tử nghiên hai đầu, thô to đại điểu hoàn toàn nhồi vào tử nghiên âm hộ hồ, đem kia hương trượt mật bi đều chống đỡ thành lỗ lớn, đầy đặn mị thịt bị dương vật chen thành một tầng áp súc mỏng bức tường, phát ra cô tư, dâm thủy bị chen ép đảo cắm vào âm thanh, phía trước thú nhân giống như địch âm hộ giống nhau làm tử nghiên miệng. Khi xinh đẹp anh đào miệng nhỏ bình thường đóng chặt lấy hơi lộ ra dâm mị mỉm cười, gặp được côn thịt lại có thể tham lam há mồm mút hút áp bức, vô luận nhiều thô đường kính đều có thể thoải mái tại bên trong tiếp tông, đem tử nghiên yết hầu địch cái thống khoái. Hai người đầu tiên là đem tử nghiên hiện lên doggy style trưng bày, làm nàng một bên vểnh mông cấp nhân địch âm hộ, một bên dùng miệng ngậm dương vật miệng bạo. Một giờ sau hai người đem tử nghiên bên trong bắn tràn đầy là tinh. Lại nồng vừa thối thú nhân tinh dịch nhiều đến tử nghiên nuốt đều nuốt không nổi đi, theo nàng miệng nhỏ bên trong chảy xuôi trào ra đến, treo tại trắng nõn cằm phía trên, đầy đặn vú sữa phía trên cũng dán một tầng sữa trắng, khi tăng lên thú nhân long hành còn tại nổ bắn ra liên tục không ngừng, chống đỡ tử nghiên miệng, phốc lỗ, giếng phun tựa như xuất tại tử nghiên trên người, Âm hộ hồ càng không cần phải nói, hoàn toàn thành miễn phí bài phóng tinh tử tinh hồ. Khi Long Nhân một bên xuất tinh một bên thích ý đảo tử nghiên huyệt dâm, làm tử cung của nàng mỗi một giây đều không ngừng bị bài phóng tiếng dày đặc trắng đục. Không lâu, tử nghiên dạ dày túi cùng tử cung liền đều rót đầy hai thất thú nhân tinh đặc. Hai người rút ra dương vật, tử nghiên miệng cùng âm hộ chớp mắt giống như giếng phun ra trắng đục. Tử cung tinh dịch nhiều đến giống như mang thai đem bụng banh ra. Hai thất dâm tà Long Nhân thấy thế, lập tức bắt đầu thứ hai luân canh vân. Ô! Ô lỗ lỗ! Ô ân! Tử nghiên đã yết hầu hòa khí quản rót đầy tinh đặc, liền câu đều cũng không nói ra được. Đựng tinh dịch cự bụng bị Long Nhân nâng lên, hai đầu thô to long căng nhất tề đảo nhập tử nghiên huyệt dâm cùng nộn cút. Tử nghiên hậu môn cùng tử cung bị luân phiên không kẻ hở quất cắm, hậu môn dương vật rút ra, tử cung lập tức đảo đi lên. Luân phiên như vậy, đảo nàng thích đến thất thần, mắt trợn trắng, hô. Này âm hộ thật sự sảng khoái. Tử nghiên đại nhân, ngươi đã là chúng ta xuất tinh hồ rồi, thật tốt hưởng thụ a. Ba ngày sau, không gian trùng động cuối cùng đạt tới chỗ cần đến, mà tử nghiên cũng đã hoàn toàn trở thành Long Nhân huynh đệ đồ chơi. Âm hộ không ngừng, xì xì, phúng ra ngoài ra màu trắng tinh đặc, bờ môi cũng dán một tầng thật dày trắng đục, bụng giống như mang thai cao cao nổi lên, huyệt dâm bị chống đỡ tròn, ra bên ngoài không ngừng giếng phun tử cung chứa đựng tinh dịch. Lưu Chí Hiên đương nhiên không có khả năng a bước này lòi bộ dạng để lộ ra đi, hắn tạm thời phong bế thời không, tại bên trong cấp tử nghiên tắm sạch cái đầy đặn mị thuốc tắm, làm nàng cầm trong cung tinh dịch sắp xếp tẩn, trải qua một phen bạo điệt sau tử nghiên, hai cái vú sữa phồng tỏa sáng, núm vú vừa đỏ lại lớn, môi trong suốt đầy đặn, lưỡi thơm cũng hình như trở nên lâu càng linh hoạt, mập âm hộ càng là, nhất thời không có dương vật, bạo điệt tử cung liền cảm thấy hư không khó nhịn. Về phần hai thất long người, bị Lưu Chí Hiên nhét vào dưới trướng, tùy thời có thể bạo địch tử nghiên huyệt dâm. Tử nghiên nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, bị Lưu Chí Hiên tại nhà tắm bên trong thật tốt khen thưởng một phen, bị địch ngứa ngáy khó nhịn tử cung lại bị Lưu Chí Hiên địch mấy giờ, bên trong kẹp lấy tràn đầy tinh dịch. Lưu Chí Hiên tinh tử có thể bổ sung nữ tính dâm lực, làm cho các nàng vô luận cao trào qua bao nhiêu lần đều có khả năng hồi phục tinh thần sáng láng. Hiện tại tử nghiên trừ bỏ đầu óc có chút mơ hồ, thân thể có chút dâm nóng bên ngoài, nhìn tương đương bình thường, không thể nghi ngờ là hoàn thành nhiệm vụ tốt thời điểm. Lưu Chí Hiên cấp tử nghiên đổi một thân màu tím sườn xám, trước ngực một cái thật lớn hình thoi mở miệng đem thâm thúy khe ngực bại lộ không nghi ngờ, cự cao xẻ tà theo lòng bàn chân đến phần eo tất cả đều nhìn một cái không sót gì, đi hai bước liền có thể nhìn đến bên trong phì nộn mông lay động, hai chân ở giữa chút nào không có cản trở, cơ hồ chính là ở phía trước sau có hai đầu miếng vải che chắn mà thôi. Tử nghiên cứ như vậy nghênh ngang đi đến long cửa cung. Nơi này không chỉ có tinh binh tọa trấn, còn có phức tạp đấu kỹ trận pháp hạn chế người bình thường tiến vào, đấu hoàng trở xuống nhân loại cơ hồ đi vào cũng sẽ bị long uy thiêu đốt đến hôi phi yên diệt, liền giống nhau tu vi long tộc đều không thể bằng sức một mình tiến vào trận tâm, càng không nói tiếng long cung cửa, có thể đối với thuần khiết huyết mạch tử nghiên tới nói, lại trận pháp cường đại đều đối với nàng hoàn toàn không hiểu, chỉ thấy nàng gợi cảm mỹ khu, đạp vặn vẹo cặp mông bước chân, như không có chuyện gì xảy ra đi vào trận nội. Vài đạo tím bầm tướng ở giữa quang huy chiếu rọi tại trên người của nàng, đem nàng đường cong lả lướt chiếu rọi không nghi ngờ. Ngự tiền thị vệ gặp có người bước vào trận pháp, lập tức tiến lên tham đến tột cùng, không nghĩ tới tử nghiên cư nhiên một mình trở về Long Đảo, thật sự là làm người ta mừng rỡ. Trở lại điện bên trong, tử nghiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lưu Chí Hiên cấp nhiệm vụ của nàng cuối cùng mau hoàn thành. Nàng bây giờ chỉ muốn chạy đến Lưu Chí Hiên dưới hông bị căng kia thô nóng đại dương vật thật tốt lâm hạnh. Chỉ muốn bị Lưu Chí Hiên cái kia hai bàn tay đem vú sữa trảo đến nhu đi, phủ sờ bụng đánh thẳng về phía trước đại dương vật. Nghĩ vậy, tử nghiên sẽ không tự chủ say mê vuốt ve bụng của mình, ảo tưởng đại côn thịt điệp cảnh tượng bên trong. Đương nhiên, say mê thời gian là ngắn ngủi, kế tiếp sự tình tử nghiên phải nghiêm túc đối mặt, nàng, kẻ địch, có thể không giống là vô danh tiểu tốt như vậy dễ dàng cho cám dỗ. Hoặc là nói, căn bản không thể cám dỗ a, theo làm đối thủ không phải là người khác. Đúng là tử nghiên cha ruột, tím bầm Long Hoàng. Sự thật phía trên, Long tộc ở giữa quan hệ huyết thống quan hệ mỏng, chỉ có thế hệ con cháu lực lượng cường đến uy hiếp hoặc là có thể củng cố thống trị tình cảnh thời điểm, mới có gặp một mặt tất yếu, còn lại thời điểm cơ bản mặc kệ tự sinh tự diệt. Hoàng tộc ở giữa còn như vậy, có thể thấy được, Long tộc cảm tình cũng không khác những giả thú khác, sở dĩ còn muốn triệu kiến tử nghiên. Một là bởi vì nàng là đời này Long Vương sinh dục con nối dòng trung duy nhất một cái kế thừa Long Hoàng huyết mạch người, hai là muốn tử nghiên thuần hóa, làm nàng dừng lại ở cung nội vì hoàng tộc chế tạo càng nhiều con nối dòng. Phía dưới hoàng thân quốc thích đều tại tranh kính dân xuất từ mình xinh đẹp con, cốt kế thừa hoàng tộc huyết mạch một nửa kia, cũng chính là cái gọi là Long Vương thân cận. Long tộc đều không phải là phụ hệ xã hội, mà là có được Long Hoàng huyết mạch người, có thể cạnh tranh vương vị. Nếu là đồng thời sinh ra hơn hoàng tộc huyết mạch, huynh đệ tỷ muội ở giữa liền tự giết lẫn nhau, thua gia sẽ bị đày tới thế giới loài người, hoặc là u hồn tràn ngập nơi. Đây cũng là tại sao trừ bỏ Long đảo ở ngoài địa phương cũng có khả năng sinh ra Long Vương nguyên nhân. Tử Nghiên đều không phải là thua đã cho ai, mà là phụ thân của nàng, không muốn nhìn đến con nối dòng ở giữa tranh chấp, mới đưa Tử Nghiên đưa lên đến đấu khí đại lục. Hiện tại Tử Nghiên lừa dối, cuối cùng tu thành chính quả, Long Hoàng Chi Tôn đã hiện thế, Long tộc Minh Châu cuối cùng bị điểm lượng, xinh đẹp vô cùng Tử Nghiên đại nhân đi lên Kim Loan Điện, dưới chân thảm đỏ đều ảm đạm thất sắc, vài vị Long Vương Thái Tử đều nhìn thất thần, bị Tử Nghiên tươi tốt mê người dáng người đông đưa choáng váng, một đám trên mặt không kềm chế được xuân sắc, giống như triển lãm lực lượng của chính mình giống như, một đôi màu vàng long dực tại Tử Nghiên phía sau bày ra, hồng màu tím cánh màng là như vậy chói mắt, vàng rồng vậy long cốt càng làm cho sở hữu Long Tử Long Tôn tiện sát người khác, đây cũng là Tân Long Hoàng uy nghiêm à. Phụ hoàng, Tử Nghiên đã hoàn thành tộc của ta nhất mạch cuối cùng sứ mệnh, đây là Long Hoàng chứng minh, thực lực của ta đã không cần tại khảo nghiệm. Tử Nghiên bộ dạng không giận tự uy, mặt mày lộ ra giống như Quan Âm phong khinh vân đạm, thần thánh vô song, tốt lắm, không hổ là của ta hậu đại, tím bầm Long Hoàng, chúc khôn, nhìn trước mặt Tử Nghiên, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, bổn vương gọi ngươi hồi cung, không đơn thuần là làm tộc nhân nhìn đến thực lực của ngươi, chúc khôn cười cười, chỉ ra Tử Nghiên ý đồ đến, ngươi cũng đã thành thục rồi, có thể chọn vài cái thực lực có chút cường đại vị hôn phu, cho ta hoàng tộc truyền thừa huyết mạch, Long Vương ý tứ chính là, nữ nhi phía dưới nam nhân ngươi tùy tiện chọn tùy tiện ngủ, sinh càng nhiều càng tốt, dù sao Long sinh chính là đảng, ngươi sanh xong chạy khắp nơi cũng không phải là không được. Phải không? Tử Nghiên hiểu được, Tử Nghiên hơi hơi cúi đầu, nàng không xác định chuyện này cùng Lưu Chí Hiên nhiệm vụ có hay không quan hệ, có chút nghi hoặc, Lưu Chí Hiên nghe thấy, lập tức truyền âm nói, ngươi đại có thể tùy ý phát huy, tốt nhất đem muốn ngươi tiểu tể tử môn đều ngủ một lần, làm bọn hắn đều được vì đầy tớ của ngươi. Ha ha, như vậy liền đơn giản nhiều, nghe được Lưu Chí Hiên căn dặn, Tử Nghiên trên mặt lập tức có nụ cười, trên mặt giống như trước cái kia tiểu nữ hài giống nhau linh động hưng phấn, như vậy phụ vương, ta cái gì thời điểm mới có thể bắt đầu chọn lựa đâu, ha ha, đừng cấp bách, ăn xong tiếp phong yến lại đến tuyên bố. Long Vương đại tịch đảo mắt ở giữa liền vui vẻ ra mặt ăn xong rồi, tất cả mọi người ăn đầy bồn đầy bát, đầy túi, đầy mặt mặt một bã không khí vui mừng, chúc mừng Tân Long Hoàng đến, ta tuyên bố. Dưới đài sột sột soạt soạt thực khách đều yên tĩnh xuống, cấp Tân Long Hoàng tìm kiếm một vị trượng phu, cấp bách, dưới đài quyền quý đại thần chớp mắt liền nổ qua giống nhau, làm sao hiện tại liền cấp bách tuyên bố, cũng quá không cho Tử Nghiên đại nhân mặt mũi a, ngược lại vài vị có con nhà trưởng cảm xúc mênh mông. Hận không thể lập tức liền đem bên cạnh thái tử đẩy lên, làm Tử Nghiên vừa xem xuân sắc, phụ vương nói có lý, ta Tử Nghiên đều không phải là ngượng nghịu người, đối mặt đại sự như thế, ta cũng lòng mang mong chờ. Tử Nghiên rụt rè lại uy nghiêm âm thanh rõ ràng bắt sống dưới đài hậu tuyển mọi người phương tâm, không khí sôi trào lên, khụ khụ, vậy thì mời dưới đài chư vị bắt đầu dẫn tiếng khâu a. Long Vương chính mồm tuyên bố, chọn rể đại hội hiện tại bắt đầu, không đến một lát, trên đài liền xuất hiện hơn 10 vị dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang Long Thái Tử, một đám ký ủng có nhân loại mỹ mạo, lại có Long tộc khí chất, đổi đến nhân gian tuyệt đối các nhi đều là hàng bán chạy, có mặt như thư sinh, phu như nhuận ngọc người, cũng có dáng người khôi ngô, mặt mang hào kiệt chi sắc trẻ tuổi nam nhân, bọn hắn các cùng Tử Nghiên tuổi tác xấp xỉ, thực lực cũng là tộc trung thanh niên đứng đầu, không đạt được này tiêu chuẩn, đều bị dưới đài vệ binh cản lại. Tử Nghiên nhìn đến một loạt khí đại sống tốt mỹ nam tử sắp xếp ở trước mặt mình, mỉm cười, vài vị hậu tuyển nhân ta đều thực tâm động, nhưng Tử Nghiên ta đều không phải là tướng mạo người, vẫn là thỉnh chư vị phân biệt tùy ý cùng ta tướng, đợi Tử Nghiên hiểu rõ các ngươi sau lại có kết luận. Tử Nghiên thuyết pháp không nghi ngờ được đến các vị các trưởng bối đồng ý, dưới đài người trẻ tuổi rút thăm quyết định hội kiến Tử Nghiên ngày, sắp xếp ở phía sau một bộ âm trầm bộ dáng, sắp xếp ở phía trước là quy tắc vui vẻ ra mặt, không ngừng hướng về đối thủ hoặc bạn tốt khoe ra, chương 10. Tầm Long hành trình, Lưu Chí Hiên quyết định cấp chính mình một điểm nhàn rỗi thời gian, cùng lúc dâm điện cần để cho hắn vì trở nên càng mạnh làm chuẩn bị, cùng lúc hắn đối với Lưu Đày Long Hoàng truyền thuyết sớm tâm động không thôi. Trước mắt cơ bản sở hữu nữ nhân đều đã công lược xong tất, hắn chỉ cần che giấu hành tung hoặc ngạo thị quần hùng. Đương nhiên, đi lén lút thám hiểm, hẳn là ở phía trước một đầu phạm trù bên trong. Hắn điều tra trên trăm vốn có quan ghi lại Long Hoàng truyền thuyết thư tịch, phát hiện đối với nhân loại ôm lấy đối địch, cũng không chút nào thương tiếc nhân loại tính mạng Long, phần lớn là bị Long đảo lưu đày. Đối với bất kỳ cái gì thổ địa thượng sinh mệnh đều xem là chuyện vặt, không chút lưu tình thiêu đốt toàn bộ ác Long. Không biết sao, những cái này làm người ta nhìn mao cốt tủng nhiên sự tình tích, tại Lưu Chí Hiên tâm lý đã có một đóa kích tình đang thiêu đốt. Hắn vô cùng khẩn cấp, muốn thấy ác Long là như thế nào bị bỏng thổ địa, hủy diệt nhân loại cảnh tượng. Hắn thậm chí muốn thuần phục như vậy ác Long cùng hắn làm bạn, như vậy mới phù hợp hắn phản diện định vị. Nghe nói trục xuất Long Hoàng cùng bình thường Long Hoàng giống nhau, có thể biến thành nhân loại tư thái, điều này làm cho hắn càng thêm tâm động không thôi. Vạn nhất ác Long là một mỹ nữ cái gì? Đã lâu đều chưa có thử qua bị nữ hoàng đánh bại, ô nhục, đốt cháy sau cảm giác. Đương nhiên, trở lên chính là Lưu Chí Hiên ảo tưởng, bên người vài cái nữ nhân làm sao ngoạn đều thiếu nợ chút ý tứ, chính mình lại không tiện mở miệng nói những cái này che giấu mê. Phải biết Lưu Chí Hiên nhưng là phòng chữ thiên đầu nhất nghiện M, đáng tiếc làm tất cả đều là dạy dỗ người khác công tác, làm hắn bản tính khó tìm, hắn muốn cũng không là ở trên giường chơi đùa roi da mà thôi. Hắn nội tâm nhỏ yếu cùng dâm đãng nhu cầu cấp bách một lần giải phóng, tựa như hắn đối với người khác làm quen sự tình giống nhau, tại hắn trên người đến một phen cũng không ngần ngại chút nào, thậm chí vô cùng mong chờ. Hắn khóa được một chỗ, nơi đây không ở bất kỳ cái gì một mảnh trên mặt đất, mà là một cái vạn vẹo dị không gian, nằm ở hàng năm mưa to tiếng sấm trào lôi đảo trên không. Nghe nói nơi đây từng là gió yên biển lặng ven biển làng chài, từ một đạo màu hồng cực quang xuất hiện ở nó bầu trời đêm. Đảo nội cư dân tại một đêm ở giữa biến mất hầu như không còn, mưa to cọ rửa vết máu, từ nay về sau nơi đây không còn có một chiếc thuyền chỉ dám tới gần, đã từng có cây xanh lưng núi cũng bởi vì mưa to ngày đêm cọ rửa mà trở nên mục một mảnh. Nghe nói này trên không trung thường xuyên truyền đến đinh tai nhức óc rồng ngâm, mỗi khi rồng ngâm không ở gào thét, chắc chắn truyền đến một cái đại tông môn bị tàn sát phá hủy tin tức, rời bến ngư dân tính là trải qua nơi đây phạm vi trăm dặm ở ngoài. Cũng có khả năng trước tiên thắp hương bái Phật cầu nguyện rời bến bình an. Dù sao, ai cũng không biết trong truyền thuyết tà Long rốt cuộc đang ở đâu, khi nào đi ra làm hại nhân gian. Mà không sợ trời không sợ đất Lưu Chí Hiên, đúng là muốn thiết đầu đi tìm đầu này trong truyền thuyết hắc ám tà Long. Tay hắn trung cầm lấy ký khắp đại lục giả sử nghe đồn tà điển, theo tiếng sấm cùng sợ hãi tung tích tìm được cái kia hải đảo phương hướng. Chính là nghe nói có người muốn hướng đến cái hướng kia đi, đảo thượng quán trọ chủ nhân liền đầy mặt xanh mét. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nơi đây chính là đấu khí đại lục cực ngoại duyên, trên cơ bản thuộc về bản đồ câu một bên cái kia vùng, xung quanh ngàn dặm cũng chưa cái gì đại tông môn quản khống, ngược lại kinh tế mậu dịch không ít, nơi đây mọi người đối với đại lục trung tâm phát sinh sự tình biết rất ít, liền đấu khí trình độ cũng dừng lại tại nhiều lắm đại đấu sư cấp bậc, hơn nữa không quá coi trọng tu luyện, bọn hắn thói quen đem cường giả trở thành thần minh đến kính ngưỡng, nhưng không có trở thành thần dục vọng. Điều này làm cho Lưu Chí Hiên cảm khái không thôi, chính mình ẩn tàng rồi đấu khí, mang lấy vài vị phong tư yểu điệu dâm nữ nhóm, miễn phí cấp trên đường vị thành niên nhóm làm cái đủ, 6 vị kỹ nữ chớp mắt trở thành tiểu trấn đầu bài, Lưu Chí Hiên dừng chân quán trọ đám đông nối liền không dứt, lữ điếm lão bản nhạc khai hoa, tự nhiên cũng không truy cứu nữa khách nhân hướng đi, Lưu Chí Hiên một mình lấy ra nạp giới trung gấp thuyền bay, nghĩ đến trào lôi đảo trên không tìm tòi đến tột cùng, tiểu y tiên vốn tưởng đang tiến đến. Đáng tiếc bị trên người kỵ đại côn thịt nhóm địch cười toe toé, mấy vị khác nữ sĩ càng là bản tính lộ, thấy mới mẻ dương vật liền đại nhảy dâm vũ, ngày ngày lộ ra trọn vẹn đi tử quán nhảy múa thoát y, kết cục đương nhiên là bị đại dương vật ôm lấy một đường địch trở về, lục nữ tự nguyện bị đương thành tiểu trấn cư dân nhà vệ sinh công công, côn thịt xử lý khí, đây là các nàng côn thịt làng du lịch, đương nhiên, Lưu Chí Hiên ngày nghỉ tại tử vong cùng gió lốc ban đêm trung vượt qua, trào lôi đảo trên không mây đen như đêm. Ánh nắng mặt trời một chút thấu không tiến đến, hơn nữa mưa to rót đầy Lưu Chí Hiên giáp bản, làm bể hắn buồn, nhưng là nội tâm của hắn lại kích động không thôi, cuồng phong rối rắm hắn tóc quăng, mưa hô tại hắn khuôn mặt, đập ra nhiều điểm vết đỏ, hắn lại giống một cái điên cuồng thuyền trưởng, hướng bạo phong chi nhãn đi tới, đây là hắn một người mạo hiểm, cho hắn bị nữ nhân dâm thủy phao thấu thân thể một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giải thoát, mắt thấy hắn liền muốn tiếp cận bầu trời che giấu bí tân. Tầng mây trung lộ ra nhiều điểm màu đỏ tươi, phản phất là xích long bóng dáng, hắn biết đó bất quá là ảo giác, câu dẫn hắn hướng về hắc ám hang động vô địch đi qua. Khi bạch quang lập lòe, bầu trời loáng thoáng bắt đầu vặn vẹo, giống như thông hướng địa ngục môn đang tại hướng hắn mở ra. Lưu Chí Hiên không chút do dự hướng về chỗ đó chạy tới, đỏ đậm bầu trời giống như đang gầm thét quay cuồng, chuẩn bị đem hắn cuốn vào cắn nuốt. Dông tố tia chớp tại hắn bên tai gào thét, nhưng là Lưu Chí Hiên không sợ hãi chút nào, tính là chờ đợi hắn chính xác là tử vong, hắn cũng không có dừng lại đến ý tứ. Cùng Diệp Công thích rồng hoàn toàn tương phản tinh thần thể hiện tại hắn trên người, bị bão táp tàn phá rách tung tóe, thuyền bay đâm vào vạn vẹo chỗ trống bên trong, giống như tiến vào một khắc nặng thế giới, chỗ đó trọng lực không đủ để chống đỡ đấu khí khu động thuyền bay. Lưu Chí Hiên cảm nhận đến không trọng, tiếp lấy rơi xuống phía dưới, hắn vội vàng đấu khí hóa cánh, nhìn ngàn vạn kim tệ tàu bay theo tầng tầng lớp lớp sương mù trung hạ trụy đến vực sâu vậy mặt đất phía trên, tính là nó không mất chừng rơi xuống, cũng đã bị sét đánh đến không thể sửa chữa lại, cho nên Lưu Chí Hiên không có gì tốt đau lòng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đấu khí ước số, hơi nước làm Lưu Chí Hiên nghẹn đến không thể hô hấp. Đây là một khắc nặng thế giới trời cao bên trong, hắn phải lập tức rớt xuống mới không có khả năng ngạt thở mà chết. Trước mắt tất cả đều là mênh mang sương trắng, hình như có thể nghe được phụ cận có quái vật khổng lồ cánh ma sát âm thanh. Đây là ma thú thế giới sao? Lưu Chí Hiên nghiên cứu qua sinh thái, nhân loại khó có thể sinh tồn hoàn cảnh vừa mới linh mẫn thú các ma thú nhà vườn, thuyết minh hắn không một chuyến tay không. Rớt xuống thân thể xuyên thấu sương mù cuối cùng nhìn thấy đỏ đậm một mảnh mặt đất, giống như núi lửa nham vậy khô cạn đại địa. Trong không khí tràn ngập giả thú ăn cơm quá mùi máu tươi, trên mặt đất phân tán hong gió bạch cốt. Tuy rằng thực lực của hắn không đến mức lập tức rơi xuống đất thành hộp, nhưng cũng không thiếu được bản năng run rẩy cùng sợ hãi. Ma thú bên trong thân thể cất chứa đấu khí độ dày hơn xa nhân loại, cùng nhân loại cường giả đồng cấp đừng. To lớn ma thú có thể thoải mái xé nát trăm nhân đấu khí ngưng kết đại trận, cũng là vì nào Lưu Chí Hiên đối với chúng vô cùng hướng tới nguyên nhân. Giết chóc, cắn nuốt, chà đạp, đây là ma thú hàng ngày, chúng nó không chịu nhân loại đạo đức quy tắc ràng buộc, tận tình phóng thích giả mang bản năng, bất kỳ cái gì cường giả đều không thể chế ước chúng nó. Đảo thượng hoàn cảnh đã tiếp cận thời xa xưa kỳ ma thú tàn sát bừa bãi hoàn cảnh, hiển nhiên đã là nơi vô chủ. Về phần Lưu Chí Hiên phải tìm nhân vật chính, còn không biết thân ở phương nào. Tại chủ nhân đi ra ngoài tầm long đạp thanh thời điểm, vài vị gợi cảm mỹ nhân còn tại mở ra loạn giao bãi biển party, mỗi cá nhân trên người đều mặc vô cùng cám dỗ tính màu sắc rực rỡ bikini, vì phối hợp hải đảo sexy phong tình, trắng nõn thân thể phía trên cơ hồ trần như nhộng, chỉ tại mấu chốt bộ vị treo rời rạc tam giác vải dệt, ngược lại là làm tôn ra lộ ra bộ phận có bao nhiêu yêu bối đức cùng động lòng người, bắn trượt mượt mà cặp mông tại bờ cát âm nhạc tiết tấu trung lên xuống nhấp nhô, thường thường còn cố ý làm ra đứng trung bình tấn cao thấp ngồi chồm hổm lên bộ dạng, phải biết một cái eo nhỏ mông cong bikini mỹ nữ làm như vậy, quả thực chính là tại phóng thích rõ ràng tính ám chỉ, tròn trịa vú phía trên hạ nhảy lên, chỉ thấy hai cái thịt luộc cầu chợt cao chợt thấp, vải dệt giống như thịnh không dưới muốn bính đi ra đầu vú tựa như buộc chặt, tại nhăn nheo phía trên nhô ra rõ ràng núng vú hình dạng, hạ thân càng không cần phải nói, hiện lên đem nước tiểu tư thế từ trên xuống dưới, đem mỹ nữ nơi riêng tư khu vực tam giác lạc vô cùng buộc chặt, toàn bộ cái quần lót đều băng bó vào khe huyệt, bị đói khát huyệt dâm bú bú xoắn chặt, tựa như một sợi dây thường bị nhét vào mỹ nữ huyệt dâm giống nhau. Đương nhiên, không chỉ một cái nữ nhân như vậy nhảy, bắt mắt nhất đúng là Vân Vận, màu trắng như tinh linh dung mạo tăng thêm kia dâm xuất thủy thân thể, làm người ta huyết mạch phẫn trương, hận không thể lập tức bổ nhào vào nàng dưới người, làm Vân Vận tại dương vật của mình phía trên làm ngồi chồm hổm lên. Còn lại vài cái nữ nhân càng là ngoạn quên cả trời đất, tùy theo âm nhạc tiết tấu hai cái mông cong không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, phát ra dâm ngấy ba ba âm thanh, hai thất kẹp lấy quần bơi huyệt dâm cũng bởi vì va chạm mà dâm thủy văng khắp nơi, chỉ thấy Thải Lân cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ cả người mồ hôi đầm đìa, hai đối với vú nhỏ ném liên tục không ngừng, hai đầu dây nhỏ tựa như vải dệt phân biệt dù sao che khuất đầu vú bộ phận, nhưng vẫn là giống như lộ ra trọn vẹn. Chính là tại mấu chốt bộ vị tượng trưng buộc lại cùng nhũ mang mà thôi. Chớ nói chi là hai nữ tam giác bộ vị, quần lót hãy cùng hai cây dây nhỏ giống nhau, một cây thắt ở eo hông, một cây kẹp tại âm hộ bên trong, trừ bỏ miễn cưỡng đắp lại các nàng mập du lỗ thịt, cái khác bao gồm vùng mu đều không hề che đậy. Hai nữ mông bự va chạm lúc, kia dâm ngấy lồn nước đã ở xì xì rung động, trên người mồ hôi nóng rõ ràng là cao trào thích nóng, kia thăng thiên giống nhau tan rã cực nhạc biểu cảm càng làm cho nhân ý nghĩ kỳ quái. Vài vị tráng hán nâng lấy dưới hông kình thiên cây thịt tại kia bàn quan rất lâu, cuối cùng ngăn không được bàn quan nhiệt liệt đám đông, mặc cho hai nữ bị nam nhân bao phủ. Nhã Phi là đang làm lộ thiên nữ thể thịnh, cả người trần trụi bị trói gô, trong miệng ngậm một viên lột ra cam đường, hai cái nhũ phong thượng đắp mảng lớn đẩy đà thịt béo, eo hai bên đắp xếp cốt mấy hàng hải sản cắt miếng, rốn thì bị tô điểm một viên hồng anh đào, nơi riêng tư đắp trong suốt đồ biển, thêm nữa mấy cái lá cây tô điểm xung quanh, đói khát nam tính thực khách phía sau tiếp trước tranh đoạt đầu vú cùng nơi riêng tư miếng thịt, không biết bọn hắn ăn chính là nữ vị vẫn là thực vị, xinh đẹp nhất cổ hân cũng nhất là phóng đảng, nằm ở thịt người bờ cát ghế phía trên, hưởng thụ không gián đoạn vú massage cùng dâm bi massage, trên người bạch cháo một mảnh, không biết là lau đều tinh dịch vẫn là phòng nắng sương. Về phần tiểu y tiên, nàng mặc lấy quần áo lụa mỏng, giống như bờ biển đá ngầm thượng mỹ nhân cá giống như, hoảng hốt nhìn chăm chú bình minh đường ven biển, nơi này không thấy Lưu Chí Hiên bóng dáng, làm nàng bội cảm không khỏe. Lưu Chí Hiên đã tại không biết gì không gian bên trong xây dựng cơ sở tạm thời, hắn dùng đấu khí hình thành ẩn nấp màn bảo hộ, làm hắn khí tức nang mịch tung tích. Nơi này khắp nơi là thật lớn mảnh thú hài cốt, nhưng không thấy này người bồi tán tung tích, điều này làm cho hắn có chút bất an. Cùng lúc lo lắng một chuyến tay không, cùng lúc lo lắng bị đột nhiên phục kích, hắn loáng thoáng tại trong sương mù nhìn thấy một ngọn núi lộc hình dáng, vật kia đen thui, tỏa ra không rõ khí tức. Lúc này bãi biển party đã tiến vào gay cấn, ba kỷ địch âm hộ tiếng cùng nữ nhân dâm đảng kêu la tiếng liên tiếp, từng cái tham dự cùng hoang nữ tử tìm khắp đến bạn trai, có hai chân nhanh mâm nam nhân eo, âm hộ trung cắm vào lên xuống nhấp nhô côn thịt, có mở rộng hai chân, bị nam nhân tự do phóng đảng đỡ lấy địch, huyệt dâm 3434 bị địch ra bọc mép, tiểu y tiên các nàng cũng đã sớm sinh động tại cùng hoang trung tâm, các nàng bên người người nhốn nháo, mấy trăm hai tay tự chủ đem các nàng nâng lên, sớm bị bái tinh quang mỹ thịt tại các nam nhân liên tiếp tiếng la hét trung bị dơ cao dơ lên, nữ thần, độ cao, cũng có thể nhìn thấy mỗi chỉ thắt cử tay của các nàng đều tại không an phận hoạt động, một cái may mắn tay không ngừng quất cắm vân vận ngậm tinh đặc huyệt dâm, đem nàng địch triều phun liên tục, từng đạo trong suốt suối phun tưới tại đám đông bên trong, còn lại chúng nữ, muốn yêu bên người còn sắp xếp muốn địch âm hộ hàng dài, muốn yêu đã bị nhét vào các loại dạy dỗ dụng cụ, vẫn làm lõa thể vật biểu tượng vậy đồ chơi tình dục, muốn yêu không biết bóng dáng, không biết lôi đến cái nào xó xỉnh bị địch cái thống khoái. Lúc này Nhã Phi liền bị đeo lên vòng cổ cùng cẩu bài, bởi vì thực lực không đủ chuẩn bị bị coi như mỹ nữ tình nô nhập cư trái phép bán trao tay. Đúng là vừa rồi ăn nữ thể thịnh các phú thương đưa ra chủ ý, hiện tại Nhã Phi mang một cây đem miệng chống đỡ viên miệng vòng, vì ngậm vào vận chuyển bảo tiêu như vậy thô vừa thối to lớn đại dương vật. Đương nhiên, tính là nàng bị bán trao tay đến chân trời góc biển, bị 100 vạn nhân kỵ quá huyệt dâm, Lưu Chí Hiên cũng có biện pháp đem nàng tìm về. Về phần nàng vài vị hảo tỷ muội, chính ngậm thô to cây gậy tử ốc còn không mang nổi mình ốc, thế nào còn có công phu bất kể nàng, ngồi không mà hưởng hắc thương nhân tiện cười quất đánh Nhã Phi hai cái trước sau vung vẫy vú lớn, đem hai cái nải trụ quất ba ba vang. Về phần Nhã Phi bản nhân, nàng mang hoàn toàn che đậy tầm mắt màu đen bịt mắt, trong miệng âm hộ cắt ngậm vài gốc côn thịt, lỗ thịt bị hai cây cổ tay phẩm chất cự bổng tề cắm vào, đem nàng tại trên đường thì làm thành kinh nghiệm phong phú tùng hàng. Lưu Chí Hiên cuối cùng đến gần bí ẩn đích căn nguyên, kia tọa không rõ sơn chính là tà long cởi xuống thể xác, hình rồng ma thú thân hình tùy theo thực lực tăng cường mà lột xác, của bảo kinh phong xương thể xác sẽ bị ở lại mặt đất, bộ dạng này thể xác chủ nhân nhất định không lâu mới rời đi nơi này, bởi vì xung quanh dày đặc mùi tanh là tuyệt đối không thể nhất thời bán biến mất, thêm nữa thể xác nội bộ vẫn như cũ ướt át, điều này làm cho Lưu Chí Hiên bị ủng hộ, chỉ là trống rỗng, bên trong kết cấu giống như cùng mê cung, lớn đến làm người ta ngạt thở. Lưu Chí Hiên vuốt ve nội bộ gập ghềnh lân vết, cảm thán sinh mệnh chi to lớn khéo léo, không khó tưởng tượng, thể xác chủ nhân là cỡ nào khổng lồ mà xinh đẹp sinh vật. Lưu Chí Hiên vốn là chuẩn bị tại bên trong đi dạo bước đi, nhưng là hắn bản năng đột nhiên linh quang chợt lóe, một cổ tê dại điện lưu từ đỉnh đầu thông đến chân chỉ, giống như nào đó thần bí cho hắn gợi ý, câu dẫn hắn hướng đến mê cung chỗ sâu đi đến, càng đi vào trong, long thuế huyết mạch kinh lạc lại càng phát rõ ràng, thậm chí loáng thoáng chuyển động, giống như sống giống như, mạch máu bên trong có đấu khí năng lượng đang chảy xuôi. Lưu Chí Hiên bị sự phát hiện này chấn kinh rồi, hắn không biết chờ đợi hắn bảo vật rốt cuộc là cái gì, chảy xuôi năng lượng giống như dòng suối tụ tập, cuối cùng tại cự long tâm bẩn bộ vị tổng thể một cái thật lớn quan kiển, lưu tinh quang mang giống như ruby chói mắt, Lưu Chí Hiên cảm nhận được mãnh liệt đấu khí nhịp đập, khi quan kiển thông cảm đấu khí đã hóa thành thực thể. Chính liên tục không ngừng đem năng lượng chuyển vận cấp kiển chủ nhân, Lưu Chí Hiên chậm rãi hướng kiển đi đến, chỗ đó một bên cất chứa lực lượng là hắn không cách nào tưởng tượng cường đại, Dâm Điện thức tỉnh nhiều năm tích góp đấu khí năng lượng cũng không gì hơn cái này nhiều. Chính là tới gần, có thể cảm nhận đến trái tim sắp bị đập vụn uy lực. Sự thật thượng nếu không phải là Lưu Chí Hiên có được đấu thánh thực lực, tại tiến vào Long Thuế khoảnh khắc kia cũng đã hôi phi yên diệt. Kiển chủ nhân phỏng chừng không nghĩ tới này phong bế không gian có người loại chiếu cố, gần đem phòng ngự cơ chế thiết trí đến đấu tông cấp bậc. Lưu Chí Hiên càng đến gần, kia ma kiển quang mang lại càng thịnh, kiển tâm năng lượng cuồn cuộn. Lưu Chí Hiên minh bạch, đây là Long Hoàng đang tại phá đóng, hắc diễm tà Long Hoàng huy dạ. Đây là mấy trăm năm trước tạo thành thảo phạt phong ấn đội đấu tôn các cường giả cho nó lấy được danh hào, sở dĩ lưu lại tên, là bởi vì này Long đã từng hóa thành hình người, tại mổ tông môn xưng bá quốc gia bị coi như thần gửi thư ngưỡng. Nghe nói về sau, bởi vì cung phụng thần nhóm người bất kính, tà Long hắc xích viêm thiêu hủy toàn bộ quốc gia, huy dạ nữ thần truyền thuyết lưu truyền thật lâu, về sau dần dần cùng tử thần, ma quỷ nói nhập làm một, tà Long cũng không người yêu chi tâm. Chính là hưởng thụ quen lực lượng mang đến sùng bái cùng kính ngưỡng, tại mất đi nhân loại, trung thành, về sau, liền giống làm ác chi như giả thú thiêu hủy toàn bộ. Đế quốc truyền thuyết đã xong, mọi người dần dần đối với Long sinh ra mâu thuẫn chi tâm, không còn có người dám đem ma thú cung vì thượng khách, nhân ma tình duyên giống như liền dừng ở đây. Lưu Chí Hiên chụp thượng quyển kia cũng thật cũng giả truyền thuyết sách sử, ít nhất nó đã dẫn dắt chính mình tới nơi này, chứng minh nó ít nhất đúng phân nữa, về phần có hay không cái gì nữ thần. Lưu Chí Hiên càng hy vọng nàng là mặt sau nói, không chuyện ác nào không làm nữ ma vương, dù sao mình đã làm nhiều như vậy nghiệt, nếu như vô tình gặp hắn không xấu nữ nhân, đã rất khó dừng lại dâm tội ma trảo. Hắn thậm chí khẩn cầu đoạn tội chi thần cho chính mình chính nghĩa thẩm phán, làm tràn ngập tội nghiệt thân thể bị thần hỏa thiêu đốt, đương nhiên, được trước hết để cho Long Vương thành công phá kiển mới được. Hùng hậu đấu khí quang huy bắn ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, kích thích Lưu Chí Hiên cơ hồ không mở mắt nổi. Giống như xí lửa vậy nóng rực cùng mặt trời, tại xung quanh vũ trụ bên trong quay cùng năng lượng nhiệt khí. A, thân thể nóng quá. Đấu khí mênh mông nhiệt lượng ảnh hưởng Lưu Chí Hiên nhiệt độ cơ thể, giống như quanh thân máu đều phải bị dẫn đốt bình thường sôi trào, cả quấn quanh thân thể thiên dục vẫn tâm hỏa đều bị câu khó nhịn không thôi, ý đồ lao ra bên ngoài cơ thể, dung nhập kia bị xí viêm bao bọc long kiển bên trong. Khụ khụ, đừng đi. Lưu Chí Hiên cảm thấy không tốt, lực lượng của hắn tại dần dần bị hút ra bên ngoài cơ thể, tính cả hắn dị hỏa cùng một chỗ bị dung nhập kia long kiển năng lượng bên trong. Tại tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ sẽ biến thành Long Vương phá xác vật bồi tán. Mặc dù hắn hết sức đem khống năng lượng phân ra, nhưng là màu vàng ngọn lửa vẫn là một tia từng sợi địa dũng nhập kia huyễn kim long kiển bên trong. Kia long kiển thượng đấu khí hào quang xoay tròn bồi hồi, giống một cái thật lớn tàm phun ra tơ vàng, nồng đậm lực lượng co rút nhanh. Đem kiển nội đồ vật bao bọc cực kỳ chặt chẽ, liền Lưu Chí Hiên dị hỏa cũng hỗn tạp tại trong này, bị năng lượng lốc xoáy lôi cuốn, đang giống như hắc động bị hấp thu cắn nuốt, xung quanh không gian vặn vẹo buộc chặt, một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều hình như mất đi khí tức, tại là Long Vương đến bình tức tỉnh khí. Lúc này Lưu Chí Hiên, trên người da thịt cũng như cùng bị roi thép quất đánh quá giống nhau, cả người che kín xé rách vết máu, đó là bị hóa thành thực thể đấu khí dòng khí rất nhanh diễn tấu kết quả. Có thể để cho hắn đấu thánh thân thể tổn hại đến loại này tình cảnh, thực thì vô pháp khinh thường. Tuy nói là đấu thánh thực lực, nhưng là lấy Lưu Chí Hiên tu luyện dâm thuật để cân nhắc. Đối với chiến đấu tu hành, hắn còn kém thật sự xa. Chỉ là bị Dâm Điện phụ thân đoạn thời gian này, hắn cơ hồ không có tu hành cái gì lợi hại đấu kỹ võ học. Chỉ có dạy dỗ nữ nhân kỹ thuật ngày càng sở trường mà thôi. Nói cách khác, đấu khí của hắn thực lực kỳ thực chỉ có đấu tôn cấp bậc, trừ bỏ một thân dâm đấu kỹ. Liền hải tâm diễm đều mất đi hắn, tại cứng đối cứng phía trên cũng không ưu thế, bây giờ ở trước mặt hắn phá kiển, nhưng là chân chính mãnh thú, ma thú lực lượng hung bạo mãnh liệt, ngang cấp nhân loại muốn dùng mấy lần người lực mới có thể đồng phục, có thể thấy được Lưu Chí Hiên sở đối mặt chính là như thế nào quái vật. Khi quan kiển năng lượng chảy loạn dần dần bình ổn, tượng trưng bị hoàn toàn hấp thu, sắp cung nghênh chủ nhân hàng lâm, chỉ thấy năng lượng trung tâm, sở hữu đấu khí quan hoa đều bọc lấy một khối hoàng mỹ thân thể. Mạn diệu hình dáng tỏa ra làm người ta sợ hãi quang mang, năng lượng đó dần dần dũng mãnh vào thân thể mặt ngoài, lộ ra vốn là bộ mặt. Lưu Chí Hiên cơ hồ là nằm sấp trên mặt đất, mãnh liệt quang mang làm hắn không thể dùng đôi mắt nhìn thẳng, mãnh liệt khí ép khiến cho hắn không thể không cúi đầu khuất thân tránh né tổn thương. Hào quang hoàn toàn sau khi biến mất, một vị nữ tử thân hình liền hiện ra, nàng ngoạn vị nhìn chung quanh xung quanh đại địa, tại nàng trong mắt, bất kỳ cái gì sinh vật còn sống cũng như cùng con kiến. tại trước mặt nàng chỉ có bị nghiền nát, hóa vì bụi đất phần. Cho dù là tương lai Dâm Đế Lưu Chí Hiên, cũng như bị thua thi thể giống nhau ghé vào dưới chân của nàng. Cùng lúc trước Lưu Chí Hiên chủ động tìm kiếm nữ tử khác biệt, vị này Long Đế cũng không tại Dâm Điện danh sách phía trên. Nói cách khác, nàng toàn bộ tin tức đều là không biết, Dâm Điện cũng không có chuẩn bị kiểm soát thủ đoạn của nàng. Tính là Lưu Chí Hiên ở đây chết rồi, chỉ sợ Dâm Điện cũng không cách nào lập tức phản ứng a. Nàng phiêu gặp dưới chân máu thịt be bét, quần áo tả tơi nhân loại, có nhiều thú vị đưa ra một bàn tay, cách không dùng đấu khí lực lượng đem Lưu Chí Hiên khống cổ sách. Lưu Chí Hiên trên người máu loãng theo phía trên mũi chân rơi xuống. Đừng quên, hai người thậm chí không có giao thủ, Lưu Chí Hiên đã bị đánh thành tàn máu, có thể thấy được kém chi cách xa, thú vị. Đây là gió lớn cạo đến món ăn khai vị à. Huy Dạ đối với người này đến đây không rõ ràng cho lắm, nhưng là bụng hư không làm nàng đối với này thân huyết nhục cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nàng nóng lòng ăn cơm, cầm chặt Lưu Chí Hiên cổ tay, tính toán trước kéo xuống một cánh tay, nếm thử. Nàng phát lực, chuẩn bị đem Lưu Chí Hiên gân mạch trực tiếp vặn gãy thời điểm, dị hỏa tự bảo vệ mình trình tự phát động, một cổ hung mãnh dục hỏa lan tràn mà ra, thuận theo Long Hoàng Huy Dạ cánh tay thẳng hướng mà lên. Đây là dị hỏa. Nàng kia màu hoàng kim đôi mắt chớp mắt buộc chặt, không có đối với dị hỏa không có hứng thú loài long, nàng tham lam hấp thu dị hỏa năng lượng, khi ấm áp cơn tức dũng mãnh vào toàn thân, giống như xuyên vào ôn tuyền sảng khoái cảm là loài long yêu thích nhất cảm giác. Hôm nay dục vẫn tâm hỏa không phải cái gì bình thường dị hỏa, nó ấm áp chính là xâm nhập thân thể dự triệu, Huy Dạ hút càng thu nhiều, lực lượng của nó lại càng mãnh liệt, hoàng kim nhiệt lưu liên tục không ngừng địa dũng nhập tà long kỳ kinh bát mạch. Càng là liên tục không ngừng dũng mãnh vào bụng đan điền, tại đó bên trong nổi lên kỳ diệu xúc cảm, hô. Này dị hỏa ăn lên đến thật đúng là thoải mái đâu, một điểm âm hàn khí tức cũng không có, lại càng không giống kia một chút nổ tung dị hỏa vậy nóng miệng. Tà Long phát biểu thưởng thức cảm nghĩ, không chút nào không biết thân thể của chính mình đang bị thiên dục hỏa từng bước nắm giữ, Lưu Chí Hiên cảm nhận đến lực lượng bị liên tục không ngừng rút đi, tại trong hoảng hốt ngẩng đầu lên. Hắn mông lung ở giữa nhìn thấy nắm giữ chính mình nữ tử, mặt của nàng nhan là như vậy yêu diễm tuyệt mỹ, hoàng kim con ngươi lộ ra nhẹ nhẹ tà khí, đỏ tươi môi tượng trưng nàng khát máu, tóc dài màu đen như bột vậy lay động, cùng nam tử tương xứng thân cao càng là làm người ta khó có thể bỏ qua. Nàng là như vậy xinh đẹp, cứ thế bộ kia dung nhan lập tức liền thay thế Lưu Chí Hiên phía trước địch qua sở hữu nữ nhân, làm Lưu Chí Hiên ý nghĩ chớp mắt sinh ra nam nhân si tình nội tiết tố. Giống như hai cây đường dẫn đụng vào nhau cáp quan vậy nổ tung thần kinh của hắn. Chỉ tiếc hai người hiện tại thân vị xử ở chim ăn thịt người cùng con mồi trạng thái. Lưu Chí Hiên lực lượng tại trở thành tà long món ăn trong mâm phía trước, hắn được tránh thoát con này làm hắn hồn khiên mộng nhiễu cổ tay. Hấp thu như vậy nửa ngày, Huy Dạ cũng mau no rồi. Nàng cảm nhận được dâm lửa tại bụng của nàng chỗ đảo quanh, khi nộn trai ngọc chính xoa tay làm lớn một phen, giữa hai chân cũng phun trào ra chất lỏng. Này thuộc về vẫn tâm hỏa cơ bản tác dụng, a, nguyên lai là loại vật này, nàng cư nhiên cười tàn nhẫn, đối với dục hỏa đốt cháy lướt qua khinh miệt trào phúng, nàng bóp lại Lưu Chí Hiên yết hầu, nhìn máu tơi đầm đìa thân thể còn tại theo hô hấp phập phồng, nàng một phen kéo xuống Lưu Chí Hiên phía dưới quần áo, lộ ra trọn vẹn nam khu một chút bại lộ tại trước mắt của nàng, sử dụng loại này dị hỏa. Nhìn đến ngươi cũng không phải là đường đường chính chính tập võ người đâu, như vậy nhân loại. Chỉ cần hơi chút dạy dỗ một chút. Liền so trời sinh nô lệ còn muốn thuận theo, nàng trở tay cầm chặt Lưu Chí Hiên rủ xuống nam căn, đem bên trong thân thể thiên dục hỏa phản ép đi ra, rót vào Lưu Chí Hiên hạ thân. Lưu Chí Hiên theo chóng mặt tổn thương đau đớn trung tỉnh, trước mắt hắn một mảnh đen nhánh, ngày xưa cùng nữ tử điên cùng giao hợp xuất hiện ở hắn trong não giống như muôn nghìn việc hệ trọng chiếu phim xuất hiện, dưới người hai cái trứng giống rót lửa vậy cực nóng, dịch chủ dị hỏa lực lượng. Tác dụng chính là tướng đúng, tà long lực, thậm chí có thể làm cắn nuốt năng lượng làm trầm trọng thêm thả ra ngoài, đem năng lượng nguyên chủ ngược lại đánh bại. Cái này thật đúng là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Lưu Chí Hiên lần này xem như gặp hạng một nửa, không muốn. Giết ta đi. Lưu Chí Hiên trơ mắt nhìn bị tội lỗi của mình chi lửa cắn nuốt, nguyên thủy cảm giác sợ hãi bọc lấy ý nghĩ, tăng thêm mạnh liệt đau đớn thân thể làm hắn phát ra yếu đuối đến cực điểm ngôn ngữ. Làm sao tà hỏa người sử dụng chẳng lẽ không hẳn là tối thiết thân chỗ lĩnh hội nó công hiệu sao? Huy Dạ tà mị cười, trên tay năng lượng thua suất lực độ không giảm, hay là nói, chỉ cần ta buông tha ngươi, ngươi liền nguyện ý trở thành nô lệ của ta. Lưu Chí Hiên lần này cuối cùng thể hội một phen xem như hạ vị giả cảm nhận, Xa xa ngoài ngàn dặm tiểu y tiên các nàng, chính ngậm tráng kiện nam căng, tại lửa nóng nam khu phía trên khoảnh khắc liên tục không ngừng tiếp tông. Tiểu y tiên bị kéo vào quán trọ nam chủ nhân tư nhân tình yêu party, làm các huynh đệ của hắn thay nhau hưởng thụ lỗ thịt, hắc hắc hắc hắc hắc. Vị mỹ nữ này đã bị ta khóa 2 tuần lễ rồi, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu, nghe nói chỉ có các nàng chủ nhân không trở về đến, chúng ta liền có thể một mực điệp này huyệt dâm, vài, vị đen thui cường tráng hải đảo tiểu tử vây quanh ở tiểu y tiên bên người, bọn hắn dưới người là một tấm hỗn độn dơ bẩn giường, vo thành một nắm ga giường không biết ngâm bao nhiêu dâm thủy cùng tinh đặc, càng không nói phía trên nằm tiểu y tiên, hai cái vú sữa bị đè ở dưới người, mông mềm thượng bắn đầy ngâm phao tinh tí. Tiểu y tiên bên trong thân thể thiên dục hỏa tử lửa nhảy lên, truyền lại chủ nhân bị bắt cảm giác nguy cơ. Tiểu y tiên đóng ánh mắt mạnh mẽ trợn mắt, nàng tính cả Lưu Chí Hiên thị giác võng truyền lại ra Lưu Chí Hiên bị chà đạp tin tức. Nàng lập tức đứng dậy chuẩn bị đi nghỉ cách cứu viện, vừa vặn một bên bao vây hơn 10 vị tráng hán thô bạo níu lại mái tóc dài của nàng, kéo lấy nàng liền hướng đến chính mình dưới hông đưa đi. Ôi chao, làm sao, tiểu tiện nô còn nghĩ trốn chạy trước cấp đại gia ta bắn mấy pháo. Không mang thai vài cái mập mạp đứa nhỏ, làm sao dám chạy, ngươi nha, đời này liền lưu cho ta tại trong thôn, cho chúng ta thay nhau sinh con là được, sinh con cũng tiếp tục điệp ngươi, đừng nghĩ chạy, nhân tính chi ác tại đây cái bế tắc hải đảo biểu hiện vô cùng tinh tế, đối với tiểu y tiên mà nói, lại dâm quế lời nói cũng bất quá là gió bên tai, đấu thánh lực dâng lên mà ra, vài cái thanh niên chớp mắt ngã xuống đất giật giật, dưới hông dương vật bắn liên tục không ngừng, đem trứng dự trữ hoàn toàn vét sạch. Như liên tục quá thời gian dài, bọn hắn đời này cũng không cách nào lại chế tạo ra tinh dịch. Lúc này tiểu y tiên tâm lý chỉ có Lưu Chí Hiên thân ảnh. Tại nàng trong mắt, Lưu Chí Hiên lợi ích an toàn lớn hơn toàn bộ. Nếu là Lưu Chí Hiên bỏ mình, nàng kia tiểu y tiên cũng muốn tán tại này bên người. Nàng không để ý chính mình cả người trần trụi, hai cái cặp vú đầy đặn cao thấp nhảy lên liên tục không ngừng, âm hộ đại phao tinh đặc cũng tùy theo sức chạy theo bên trong âm đạo trào ra, tại nàng dưới chân nhỏ ra một mảnh thủy tí, còn lại vài cái nữ nhân cũng cảm giác được thiên dục vẫn tâm hỏa triệu hồi, đều thoát khỏi trên người nam nhân, đồng loạt chạy đến góc biển. Vài vị nữ nhân trên người cũng không cùng trình độ treo tình yêu dấu vết, Nhã Phi thậm chí còn ngậm hái không tới miệng vòng, âm hộ thượng mang lấy nghi mật đai trinh tiết, đáng tiếc đai trinh tiết bên trong trang bị 2 cây thô to vô cùng mát xa bổng, phân biệt cắm ở hoa cúc cùng huyệt dâm liên tục không ngừng chấn động. Nhã Phi miệng thơm thì bị miệng vòng hoàn toàn kéo mở, thuận tiện thay phiên bú liếm, cổ huân tắc cả người trần trụi, mái tóc thượng dày đặc tinh dịch chưa khô, còn lại dính tại cùng một chỗ, trên mặt tất cả đều là mị thuốc dư vị bộ dáng, hai cái phấn nộn đầu vú cao cao nổi lên, phấn nộn huyệt dâm dâm thủy như chú, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên tắc càng thêm buồn cười, mấy cái này thứ ba nữ bị trói buộc tiêu thụ, thỉnh thoảng tại trong thôn tử quán biểu diễn bách hợp cùng, thời điểm. Hai người còn muốn bị đồng thời đặt tại đài ngồi lên đương công cộng thịt tiện khí, hai nữ cộng thị nhất gà, trong miệng liên tục không ngừng trao đổi nồng thối trắng đục, hai cái huyệt dâm dính ngáy dán tại cùng một chỗ mài xì xì vang, trên mặt say mê vô cùng, Tử Nghiên không ở nơi này, hiện tại đang cùng Long tộc giao phối quên cả trời đất đâu, Mỹ Đỗ Toa cổ tay thượng chụp gãy mất thiết khảo, trên chân còn mang lấy một bộ xiềng chân, nói vậy trốn thoát mất nhất phen công phu a, chúng nữ ít một luồng. Tại ngày mùa hè nắng chiều phía dưới thở dốc phì phò mồ hôi đầm đìa, thật sự là một bức dâm đãng cảnh đẹp, Lưu Chí Hiên đại nhân gặp nạn, mấy người chúng ta, nhất định phải đi cứu Lưu Chí Hiên đại nhân, tiểu y tiên cầm đầu, nghĩa chánh từ nghiêm đối với chúng nữ kêu gọi, nhưng là, chúng ta liền Lưu Chí Hiên đại nhân bóng dáng cũng không có chỗ có thể tìm ra. Đi đâu mới có thể tìm được đại nhân tung tích đâu? Mỹ Đỗ Toa nũng nịu trên rỉ mị âm hưởng lên, hỏi ra khó có thể giải đáp vấn đề. Hắn ngay tại mấy trăm km bên ngoài Long Đảo, Lưu Chí Hiên đại nhân trước khi đi nói với Tiên Nhi. Ta tiểu y tiên mang bọn ngươi tìm được hắn, yên tâm đi. Chúng nữ cướp lấy bỏ neo ở hải thượng bến tàu thuyền bay, đạp lên tìm kiếm Lưu Chí Hiên đường đi. Lúc này Lưu Chí Hiên, chính giống như những cô gái kia, bị huy dạ đè ở dưới người tùy ý tiết ngoạn, đứng thẳng nam căn lỗ tiểu trung bị nhét vào ăn còn lại cốt đâm, linh miệng hai bên bị đánh thượng hình tròn nhập châu. Liền hắn hai cái đầu vú cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, đinh lên tượng trưng sỉ nhục màu bạc nhũ đinh, huy dạ đặt ở Lưu Chí Hiên đầy đặn cơ ngực phía trên, giàu có co giãn vú thịt giòn cùng một chỗ, tay nàng trung cầm lấy một cây cốt đao, tại Lưu Chí Hiên da dẻ phía trên vẽ phát thảo huyết sắc ấn ký, khi ấn ký từng là vết thương cũng là đồ án, vết máu khô khốc hóa thành vết sẹo ở lại Lưu Chí Hiên lồng ngực phía trên, như là thời xa xưa đại hình xăm, vĩnh viễn tuyên khắc ở thân thể của hắn bên trên. Hắn hai tay bị đấu khí trói buộc, hai chân cũng thế, giống như cạm bẫy con mồi không thể thoát thân. Trong miệng ngậm huy dạ đặc chế miệng da, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng mũi. Ma thú có được phong ấn nhân loại đấu khí năng lực. Lúc này Lưu Chí Hiên, chính là thú vương dưới chân thua làm giặc, không hề tôn nghiêm bị thưởng thức. Lỗ tiểu bị ngăn chặn không thể xuất tinh, bị đinh nhập bi thép đau nhói cùng với cương lên khoái cảm. Khóe mắt của hắn mang lấy chưa khô nước mắt thủy, bị đau đớn thích nảy ra khoái cảm tù binh. Tại đây cùng hiện thế không thể tương thông không gian bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại bị tra tấn. Hắn trung thực đồng bạn thiên dục vẫn tâm hỏa, bị nắm giữ ở tà long huy dạ tay bên trong. Không có lúc nào là không cần đến hoạt động giáo Lưu Chí Hiên thân thể. Tại trước ngực hắn nơi riêng tư khắc lên sỉ nhục ấn ký. Tại hắn mê mắt trung ảnh ngược sợ hãi cùng yêu giao hòa cùng tưởng khúc. Có lẽ đây cũng là hắn nên được báo ứng a. Cướp đoạt người khác tôn nghiêm người nhất định bị này nhân bóc lột. Hừ hừ, như vậy ngươi chính là nô lệ của ta. Trên người ngươi hình xăm chính là ta vất vả lâm vào kiệt tác. Khắc tại thấy được như vậy vị trí phía trên. Nói vậy người khác đều có khả năng rõ ràng a. Nàng sợ trước mắt dấu vết tại Lưu Chí Hiên da thịt thượng lạc hạ khó có thể lau đi vết sẹo, tại Lưu Chí cao rộng mở chỗ cổ áo tinh tường bại lộ, chớ nói chi là nam nhân quý giá hạ thân, cũng đã bị đinh vào đủ loại kiểu dáng tàn nhẫn đồ chơi, vì chính là làm Lưu Chí Hiên toàn thân đều lưu lại dấu vết của mình, cùng không thể ma diệt ký ức. Về sau Lưu Chí Hiên tại tính giao thời điểm bị va chạm bi thép liền mang đến cùng khoái cảm giống nhau đau nhói, làm hắn muốn chết dục tiên. Tại nam nhân dành riêng thời gian bên trong ánh thượng cái kia nữ nhân ký ức, đoạn thời gian này huy dạ cũng không ít lợi dụng quá Lưu Chí Hiên côn thịt, tại hắn lỗ tiểu bên trong cắm vào dị vật đồng thời nuốt vào côn thịt, làm hắn tại va chạm thời điểm hưởng thụ liền niệu đạo đều bị xuyên quan đau đớn. Mặc dù dưới tình huống như vậy còn có thể bảo trì cương lên, Lưu Chí Hiên kiên đỉnh trình độ hữu mục cộng đổ, lại tăng thêm thiên dục hỏa giao cho hắn cuồng bạo dục vọng. Bị kiềm chế không thể bùng nổ. Hắn cả đầu đều là như thế nào đem huy giả kia chặt chẽ cùng nhiệt mật huyệt dùng phương thức của mình điên cuồng xuyên quan, mà không là đang tại nữ nhân dưới hông nhậm nhân sắp xếp. Hắn càng là ôm lấy điên cuồng dục vọng, càng là làm thân thể của chính mình dục hỏa đốt người. Hắn đối diện trước nữ nhân, đơn giản là hận yêu nảy ra, rõ ràng chính mình tại trước mặt nàng chính là đồ chơi, lại làm đáy lòng của hắn nhiệt lượng thừa không thể đánh tan. Trung em mờ vậy nhiệt tình yêu thương cùng phóng túng là hắn muốn nhất. Nếu là có thể có càng ngang hàng một điểm quan hệ, vậy thì càng tốt hơn. Huy dạ thậm chí phá giải Lưu Chí Hiên nạp giới, nhiều hứng thú đọc bên trong thiên kỳ bách quái dâm đấu kỹ. Nga có thể cho nữ nhân phía dưới dài ra dương vật ta đi thử một chút. Huy dạ thành quả làm Lưu Chí Hiên kinh sợ không thôi. Kia thô to cự vật rõ ràng là hướng hắn đến, liền phía sau hắn kia chưa khai phá dâm cúc đều không thể tránh né bị đùa bẩn vận mệnh. Liền nam nhân mặt sau cũng bị chống đỡ tròn đùa bẩn mấy ngày sau. Tiểu y tiên các nàng mới thông thả đến chậm, tiểu y tiên bằng vào linh hồn hướng dẫn tra cứu tìm được trào lôi đảo dị không gian cụ thể phương hướng, mới tìm được Lưu Chí Hiên tung tích, kia chỉ là hướng dẫn tra cứu một điểm màu vàng điểm cuối mà thôi, lại làm cho tiểu y tiên tâm trì thần hướng đến, lo lắng không thôi, nguyên lai Lưu Chí Hiên đại nhân đã tới nơi này. Tuy rằng không phải là người bình thường có thể đặt chân địa phương, có thể là vì Lưu Chí Hiên đại nhân, tiên nhi là muôn lần chết không chối từ. Ngũ nữ ngồi chung nhất thuyền bay, tiểu y tiên nửa thân thể tham tại thuyền bên ngoài, đầy đặn thịt bắn vú lớn phía dưới cuối, bị một bộ lụa mỏng y tráo, hoàn toàn trong suốt đánh bóng màu tím vải dệt, đem vú theo cạn đến sâu nhan sắc thấu như ẩn như hiện, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông lớn vểnh lấy, bên trong trần như nhộng phấn âm hộ còn tại xì xì mạo thủy, kia lụa mỏng quần tím hoàn toàn không cách nào che đậy nơi riêng tư, ngược lại là bằng thêm một phần tình thú, ân nha. Tiên nhi tỷ tỷ dâm thủy đều chảy tới gót chân. Khẳng định nghĩ Lưu Chí Hiên đại nhân dương vật nghĩ đến không được a. Một bên Vân Vận lười biếng nằm sấp tại cái bàn phía trên, mị nhãn như tơ, cực kỳ dâm mị vặn vẹo mông cong, phát ra phốc phốc lỗ thịt tiếng nước chảy. Cái bàn một đầu khác Nạp Lan yên nhiên tắc lật bạch nhãn, trong miệng phun nhiệt khí, thân trên áo lụa hoàn toàn lột ra, hai cái vú nhỏ bại lộ tai bên ngoài, tuyết trắng chân dài thật to tách ra. Một cái tay ngọc chính nắm lấy một cái cổ tay thô dữ tợn giả bỗng chấn đánh hòn le, ép tại ghế dựa phía trên đại âm hộ tràn đầy đúc lấy nhất ngay ngắn chấn động thô to giả bỗng, kia phun tung tóe dâm thủy bắn tung tóe đầy đất, ân. Đợi nhìn thấy Lưu Chí Hiên đại nhân, phải nhường hắn thật tốt dùng côn thịt yêu thương Huân Nhi mới được, cổ Huân Nhi nằm sấp tại giáp bản phía trên phơi nắng tắm nắng, cả người trần như nhộng, tuyết nộn làn da độ thượng một tầng mê người màu mật ong, trong tay nắm lấy một quyển tạp chí. Cẩn thận vừa nhìn, bìa mặt đúng là nàng chính mình lộ ra trọn vẹn ra kính, hai cái vú to bị một đôi màu đen bàn tay to bao trùm, nơi riêng tư cũng bị một cái tay lớn hoàn toàn cắm vào, nội dung tắc càng thêm khó coi, một vị tuyệt mỹ nữ tử đầy mặt trắng đục, miệng còn tiếp lấy sổ phao nồng đậm, tinh dịch, bị cương lên đại dương vật bóng ma đắp lại. Nội dung phía sau tắc đều là cổ Huân Nhi chính mình các loại tư thế cơ thể ăn gà bộ dáng, bên cạnh còn có thật dày nhất xấp cùng loại tạp chí, tất cả đều là các nàng ngũ nhân tình yêu tả thực, ai? Nếu trên thuyền mang mấy nam nhân thì tốt. Nhân gia huyệt dâm đều một tuần chưa ăn đại dương vật, bên cạnh Thải Lân cùng Nhã Phi chán đến chết nằm ở ánh nắng ghế phía trên, tay ngọc thật nhanh quất cắm huyệt dâm, tứ ngã chỏng vó bộ dáng không có chút nào thần thánh hơi thở. Ngược lại lộ ra một cổ dâm đảng nô khí, nói hai nữ liền leo đến cùng một chỗ, bốn con tay ngọc phân biệt nâng lên hai đối với vú lớn, xoa đầy dâm thủy quan trượt vú sữa đánh trượt, phát ra phốc phốc dâm ngấy tiếng nước, bốn con vú to ở giữa kẹp lấy một cái rung động giả bổng, to lớn quy đầu bị hai vị mỹ nô luân phiên liếm hôn hút mút, hai nữ ngậm quy đầu hôn môi, xác thực dâm loạn không chịu nổi, Huân Nhi. Yên nhiên. Hai người các ngươi nhanh chút đeo lên dương vật giả. Đến cắm vào hai chúng ta huyệt dâm a ân. Thải Lân cùng Nhã Phi chưa thỏa mãn dục vọng, hai cái mập âm hộ tiết ra hồng tựa như nước chảy, xoay mông bự sợ không có đại dương vật cắm đi vào tích tông. Dứt lời, Huân Yên hai người liền chân thành đứng dậy, xoay đẩy đà dâm ngấy mị khu, tại nữ huyệt phía trước dùng dây lưng thúc thượng một cái thô to giả bổng, nhét vào Phi Lân hai nữ mập âm hộ, cô tư tích tông tiếng lập tức vang vọng khoang thuyền giáp bản ân. Nhã Phi nô gia nhũ giao kỹ thuật tiến bộ không có. Kia Thải Lân bóc xoa chính mình dâm nhuyễn vú to, tại to lớn giả bổng tốt nhất hạ tung bay, nếu là dương vật giả xuất tinh, đã sớm bắn nàng cái gương mặt nhất miệng, ân cô. Nhũ giao nào có bú liếm thích? Nhã Phi ngậm đại quy đầu, tại trong miệng thay đổi pháp bú liếm phun ra nuốt vào, trên mặt lộ vẻ dâm đãng mị sắc, hút mút giả bổng chật chật kêu vang, hai nữ rõ ràng là tại tỷ thí ai hầu hạ dương vật kỹ thuật càng thêm chuyên nghiệp. Thải Lân cũng không muốn tỏ ra yếu thế, cúi đầu ngậm nhũ trung kẹp cái kia căng đại dương vật, một bên hút mút một bên dùng vú to cao thấp tích tông thân cây, các nàng phía sau Huân Yên hai nữ tắc điệp âm hộ điệp quên cả trời đất, tứ cụ nữ mông va chạm tại cùng một chỗ, mỗi chỉ huyệt dâm đều tại bắn tóe xuất thủy hoa, trắng bóng nữ thể dán tại cùng một chỗ, tốt một bộ dâm loạn bách hợp tú, cho dù tại thuyền bay phía trên, ngũ nữ cũng không có lúc nào là không nghĩ như thế nào luyện tập phun ra nuốt vào côn thịt kỹ thuật. Không hổ là dâm điện vương bài quân cờ nhóm, mấy người các ngươi trước đừng đùa, một hồi chúng ta muốn đi vào dị không gian, cùng Lưu Chí Hiên đại nhân kẻ địch tác chiến, hiện tại cũng tiết kiệm hạ thân lực a. Tiểu Y Tiên Dương làm bình tĩnh, kỳ thật nàng dâm bi cũng phốc phốc ma sát rất lâu, võ mồm sinh tân nghĩ chứa côn thịt, Lưu Chí Hiên đại nhân kẻ địch. Ân nha! Có đại dương vật địch chúng ta à? Chúng nữ cao trào thay nhau nổi lên, tan rã mị kêu lên, khụ khụ. Chỗ đó mặt nghe nói là ma thú không gian, địch nhân là không phải nhân loại cũng không tốt giảng, các ngươi liền chớ đoán mò. Tiểu Y Tiên cố gắng làm tốt lĩnh đầu dương nhân vật, thay vào đó một chút nữ nhân cả đầu côn thịt, căn bản không thể đem suy nghĩ của các nàng kéo về. Ma thú A Ân. Thịt ma thú bỗng thoải mái nhất. Địch nhân gia âm hộ căng căng. Vân vận miên man bất định, trên mặt ửng hồng che đều không giấu được, hai cái núm vú cứng rắn. Đã ảo tưởng khởi bị ma thú địch bộ dáng, Tiểu Y Tiên nghe xong, lập tức không che giấu được chính mình dâm đảng bản sắc, huyệt dâm nhúc nhích liên tục không ngừng, tay ngọc khống chế không nổi hướng đến nộn huyệt phương hướng dạo chơi, Tiên Nhi tỷ tỷ mau đừng nghĩ tam nghĩ tứ rồi, có thời gian còn không bằng nghĩ nghĩ như thế nào bị đại dương vật địch thoải mái hơn a ân. Một bên sảng khoái mắt trợn trắng Nhã Phi dâm đảng kêu la kêu gọi Tiểu Y Tiên tên, ý đồ làm nàng gia nhập dâm lãng party. Tiểu Y Tiên bản muốn tiếp tục duy trì thanh cao, vừa vặn phía dưới huyệt dâm đã bán đứng nàng, tí tách tiết ra một cái rất lớn cổ dâm chất lỏng, đem dưới chân giáp bản tưới nước một mảnh, ngũ nữ non mềm tế trượt thân thể ngay tại liên tiếp tiếng kêu dâm giảng trung đang vào tại cùng một chỗ, phốc phốc lỗ thịt ma sát tiếng liên miên không dứt, xa xa Long Hoàng Huy dạ liên thông Lưu Chí Hiên truyền tinh hồn hơi thở, tại hình chiếu thủy tinh trung hài hước nhìn thấy tất cả, thủ hạ của ngươi dâm chân nhóm còn thật là phóng túng a. Tại trên đường cũng không quên kia một chút khó coi xiết, Lưu Chí Hiên một chút liền nghe rõ Huy Dạ đang nói cái gì. Nói thực ra, hắn căn bản không nghĩ tới kia một chút nữ nhân còn có khả năng trở lại cứu hắn. Ha ha, các nàng nhưng là ta trung thành nhất nô lệ. Tháo xuống miệng da Lưu Chí Hiên âm thanh khàn khàn, trên người đấu khí bị phong tỏa thất thất bát bát, giống như tù binh bộ dáng còn ngờ đáng thương. Nô lệ à. Ha ha, thực lực của các nàng có thể so với ngươi bây giờ còn mạnh lên không ít đâu. Long Hoàng cười lạnh, trào phúng Lưu Chí Hiên tình cảnh. Ta đây liền làm cho này ban tân khách nhân, chuẩn bị một chút các nàng muốn xa hoa đại lễ a. Ha ha ha ha. Âm u giọng nữ tại Hắc Ám Sơn động tiếng vọng, giống như nhìn thấu những nữ nhân kia vận mệnh. Nàng chủ động rộng mở không gian chướng bức tường, hoan nghênh các nàng tiến vào. Kia thuyền bay không tốn sức chút nào chuyển kiếp không gian bình chướng, đạt tới một mảnh sâu thẳm hải vực, thân tàu rớt xuống tại mặt biển phía trên, rắn chắc thuyền bức tường bị lạnh lùng nước biển bao phủ. Long vực âm u lạnh lùng cùng bên ngoài nóng cháy ánh nắng mặt trời hình thành rõ ràng đối lập, gần như lộ ra trọn vẹn ngũ nữ không thể không vận chuyển đấu khí duy trì nhiệt độ cơ thể. Các nàng không thể không theo bên trong nạp giới nhảy ra che đậy thân thể quần áo, miên phục đem kia gợi cảm mỹ khu che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nơi này là hải thượng, tiểu y tiên lông mày nhíu một cái, Lưu Chí Hiên định vị tọa độ cũng không ở nơi này. Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, nồng đậm hải vụ che khuất bầu trời, đường phía trước hoàn toàn là một mảnh hắc ám mông lung. Dưới tình huống như vậy, cho dù là đấu tôn cũng không dám tùy tiện đi thuyền, trừ phi dùng đấu khí khu mở mây mù. Tiểu y tiên làm am hiểu phong thuộc tính đấu khí vân vận đem sương mù dày đặc xua tan, nhưng không ngờ vân vận sử dụng mấy đạo phong nhận chém, kia hải vụ đều giống như động lại không có động tĩnh gì, liền giống như thân thể của các nàng nằm ở trạng thái tĩnh bức tranh bên trong, không thể đối với bốn phía hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng chút nào. Tiểu y tiên sống lưng một trận phát lạnh, loại này chế tạo không gian năng lực, khẳng định có cái gì nhân đem các nàng đùa bỡn ở bàn tay bên trong, vừa mới còn bình tĩnh vô sóng mặt biển, lại bởi vì vân vận thúc giục đấu khí khí tức trở nên phí bốc lên, biển một đợt tiếp lấy một đợt, xung kích thuyền bay thân tàu, biến thành chúng nữ đầu óc choáng váng, đối với hải dương lực lượng không hề chống đỡ lực, còn chưa chờ chúng nữ thích ứng lắc lư khoang thuyền, đáy thuyền đột nhiên bị cái gì quái vật khổng lồ va chạm một chút tử, làm thân tàu lay động càng thêm kịch liệt, hải thượng đấu khí phong ba hỗn loạn vô cùng, căn bản không có kiểm tra hải trung ma thú dư lực, tiểu y tiên đầu đầy mồ hôi lạnh. Gió lớn đem nàng áo choàng thổi bay, lộ ra mồ hôi đầm đìa xinh đẹp khu. Năm vị chiến lực trác tuyệt tinh anh mỹ nữ, co rúm lại tụ tập tại cùng một chỗ, nhất thời nhưng lại không có sở phản ứng. Đấu khí của các nàng căn nguyên cơ bản đều bị Lưu Chí Hiên hạ dâm căng, thúc dục động liền dâm loạn không chịu nổi. Đặc biệt Huân Nhi, nàng kim đế phần thiên viêm sớm đã bị dâm điện lao đi, lưu tại trên người của nàng chỉ còn thiên dục vẫn tâm hỏa dâm văn khắc vào nơi bụng. Một khi nàng sử dụng đấu khí liền dâm thủy rút nhanh chóng, trở nên không hề sức chống cự, vân vận thầy trò cũng may, bao nhiêu bảo lưu lại một chút chiến lực, nhưng mà các nàng phong thuộc tính đấu khí đối mặt hỗn loạn hải dương chỉ có lật thuyền chi hiểm, không dám dễ dàng sử dụng, từng đường thật lớn thịt móng leo lên thuyền bức tường, thật lớn giác hút đem thân tàu lôi kéo lắc qua lắc lại, điên chúng nữ hoa dung thất sắc, nhao nhao ngã nhào trên đất bản phía trên, quần áo bị ma sát nhấc lên, lộ ra no đủ tròn trịa mông bự mực bi. Tiểu y tiên nhìn chăm chú vừa nhìn, kia theo mặt biển chậm rãi thăng lên thật lớn đầu, trừng lấy đục ngầu con mắt biển sâu ma thú, đó không phải là chỉ đại chương cá nha. Nhã Phi thấy bạch tuộc bộ dáng, lập tức đầy mặt ửng hồng, giữa hai chân nóng lên, phía trước làm nữ thể thịnh thời điểm, bị bạch tuộc đâm thân hút dâm thủy cuồng phun, kia khoái cảm làm nàng không kềm chế được, chúng nữ thoáng nhìn kia thô to xúc tu, đều không tự chủ được thân thể rung động, một cổ nữ thể bản năng phản ứng phun trào mà đến. Cứ nhiên đều tại giáp bản phía trên không hẹn mà cùng ma sát hai chân, mị ý ngàn vạn ngẩng lên khởi mông mềm, đem kia lúc đóng lúc mở bảo thịt bại lộ tại ma thú trước mắt, ia. Như vậy thô xúc tu. Cắm vào Huân Nhi âm hộ. Huân Nhi sẽ chết nha. Cổ Huân đầy mặt dâm mị chi sắc, miệng thơm nhiệt khí bốc lên, phong tao nâng vú to ma sát giáp bản, bờ mông thật cao nâng lên, rất có tần suất lắc lư, phấn âm hộ không ngừng toát ra từng cổ sáng trong dâm dịch. Thải lân càng thêm trực tiếp hai chân mở rộng, đẩy ra chính mình doanh một vũng xuân thủy mật bi, phun tinh tế đầu lưỡi, một bộ khác cầu quốc cắm bộ dáng, nàng xà tộc bản năng giao phối nhìn gặp thô to như vậy xúc tu chỉ có thần phục dục vọng, hận không thể lập tức liền đến điệp xuyên nàng nữ vương huyệt dâm, khác chúng nữ cũng lớn dồn như thế, phong tao dâm thịt bao đều không gói được, nhao nhao nhậm nhân tệ cắt, kia thật lớn xúc tu cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tảo khởi lục nữ thân thể. Trực tiếp đem các nàng nhét vào thật lớn vẹt trong miệng, tuy rằng lục nữ mong chờ xúc tu play không có lập tức phát sinh, nhưng bạch tuộc bên trong thân thể thế giới càng thêm có khác động thiên, lục nữ phân biệt bị dính ngấy tường thịt lôi cuốn tại cùng một chỗ, trần trụi thân thể liền bạch tuộc chất nhầy bị chen dán tại cùng một chỗ, có thể nói cặp vú đầy đặn tương giao, dâm bi tương đối. Tùy theo bạch tuộc nội bức tường nhúc nhích, lục nữ bị không ngừng đưa hướng đến chỗ sâu. Bởi vì nội bộ không gian nhỏ hẹp, lục nữ trên người che kín dính trượt phân bố dịch không nói, vốn là dâm không thể phân mỹ thịt càng là tầng tầng lớp lớp vén tại cùng một chỗ, cơ hồ là nhũ chồng lấy nhũ, miệng chồng lấy miệng, khi các loại mái tóc dây dưa cùng một chỗ, tại bạch tuộc nội bức tường trung mập mờ dị thường nhúc nhích, đợi cho theo bạch tuộc thực quản nhúc nhích đến góc vì rộng mở dạ dày bên trong, lục nữ tựa như hòa làm một thể vậy, cả người bao trùm quan trượt dính ngấy phân bố dịch, trần trụi xinh đẹp khu như là độ một tầng du màng vậy tao mị động lòng người. Nhã Phi cùng Vân Vận hai người bị chất nhầy bao bọc gắt gao, hai cổ dâm khu tựa như hợp tại cùng một chỗ, kéo đều kéo không ra, bốn con cặp vú đầy đặn ép tại cùng một chỗ, trong miệng cũng lôi ra ma thú phân bố dịch kéo, hai người xinh đẹp âm hộ cũng bị một đoàn dính kéo trong suốt chất nhầy hồ tại cùng một chỗ, giống hai khối mới ra lô mỹ nhân đậu hũ vậy trong suốt lóng lánh, còn lại chúng nữ cũng không tốt đi nơi nào, lạc đàn thải lân đầy mặt đều là bạch cháo chất nhầy, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào một đoàn trắng đục sắc phân bố dịch, giống như tại chứa hút tinh dịch như vậy dâm ngấy động lòng người. Huân Nhi cùng Nạp Lan Yên Nhiên, hai vị đã từng Tiêu Viêm con dâu nuôi từ bé hậu tuyển, bởi vì cùng vì thiếu nữ hình thể, tại trong quay cuồng cũng dung vi liễu nhất thể, chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên vô ý thức vùi đầu cùng Tiêu Huân Nhi hai cái vú lớn ở giữa, hai nữ đồng dạng hoàn toàn trần trụi, nộn huyệt thượng dính đầy phân bố dịch, có vẻ kia lúc đóng lúc mở trai ngọc miệng càng thêm mê người đợi thao, này hai cổ hôn mê bất tỉnh mỹ thiếu nữ nộn khu, chỉ muốn làm người ta ngồi đi lên song phi thăng tiên. Tiểu Y Tiên dẫn đầu Tô Tỉnh lại, đối với Lưu Chí Hiên hồn khiên mộng nhiễu khiến nàng có được càng thêm nghị lực kiên cường, đồng dạng trần như nhộng Tiểu Y Tiên theo một bãi chất nhầy hồ trung đứng dậy, gương mặt xinh đẹp kéo xuống một mảnh nồng bạch dính ti, hai cái vú to đồng dạng ngâm tại hơi mờ bạch dịch, đỏ hồng đầu vú theo dịch bột trung ngạo nghễ vểnh lên đi ra, nửa mê nửa tỉnh ở giữa Tiểu Y Tiên bản năng đem hồ tại mặt phía trên chất nhầy coi như tinh dịch vậy chật chật hút mút. Khi tanh hôi hải ma thú chất lỏng khiến nàng lông mày hơi nhíu, nhưng vẫn là đem trên mặt chất lỏng thanh lý sạch sẽ. Nàng nhìn thấy nằm tại trong chất lỏng tứ ngã chỏng vó còn lại ngũ nữ, chạy nhanh thúc giục dâm đấu khí làm ngũ nhân theo cao trào mà thức tỉnh. Triều Phong khó nhịn mị âm quanh quẩn tại dính ngấy tanh hôi ma thú bên trong thân thể, có khác một phen tình thú. Ia! À. Nga ân! Chúng ta hẳn là làm sao đi ra ngoài nha? Nga ân! Nhã Phi đầy mặt đỏ bừng. Bởi vì dâm đấu kỹ thức tỉnh nàng cả người nóng lên, nộn huyệt giật giật, thịt trai nhúc nhích hấp thu hải ma thú ở lại phía trên phân bố dịch, hai cái cặp vú đầy đặn run rẩy đến run rẩy đi, bị nàng ra vẻ dâm thái ôm cánh tay nâng lên, có vẻ cặp vú càng thêm màu mỡ mê người. Đáng tiếc nơi này không có cái cao lớn vạm vỡ tráng hán đem nàng nâng lên làm, còn lại nữ nhân cũng nhao nhao dâm kính lộ ra ngoài, một bộ dâm loạn thiên đường xinh đẹp cảnh, Tiểu Y Tiên không có rảnh thỏa mãn thân thể của các nàng. Nàng chỉ muốn theo ma thú này bên trong thân thể rất nhanh thoát ra, đáng tiếc đấu khí của nàng chỉ có thúc dục dâm công hiệu, không thể đánh tan ma thú bên trong thân thể phòng ngự, chúng ta phải nghĩ biện pháp theo bên trong này đi ra ngoài. Vân Vận, ngươi nhanh dùng phong nhận chém. Tiểu Y Tiên đỡ lấy thân thể, nàng phát hiện những ma thú này chất nhầy có phóng đại xúc giác công hiệu, nàng cả người tê dại vô cùng, liền đứng đều đứng không vững. Nga ân, Vận Nhi thử xem. Thật vất vả cùng Nhã Phi tách ra, Vân Vận thử thúc dục đấu khí, có thể trừ bỏ một trận kiều mị rên rỉ ngoại cái gì cũng chưa phát ra, làm sao hồi sự. Đấu khí nguyên tố bị che giấu, Vân Vận quá sợ hãi, nguyên lai những cái này phân bố dịch quan trọng nhất công hiệu chính là cướp đoạt con mồi năng lực phản kháng, khiến cho đấu khí của các nàng không thể thả ra, giống như bị tơ nhện cuốn lấy côn trùng, không thể thi pháp công kích, liền mỹ đổ toa trời sinh kèm theo rắn độc. Cũng bởi vì chất nhầy pha loãng trở nên không hề có tác dụng, chúng nữ chỉ có thể đắm chìm trong tanh hôi dính hồ trung đẳng đợi thời điểm. Khi phân bố dịch đang không ngừng chậm rãi lưu động, dường như muốn đem các nữ nhân mang đến cái gì địa phương tựa như. Qua không biết mấy giờ, các nàng cảm thấy bạch tuộc hoạt động dừng lại, phía trước luôn luôn tại rất nhanh tại hải trung lặng, khiến các nàng đầu óc choáng váng. Tiểu Y Tiên thử phóng thích tinh thần lực, nàng tại bạch tuộc bên ngoài cơ thể nhưng lại nhìn thấy giống như ảo ảnh cảnh tượng. Chỉ chốc lát sau, bạch tuộc dịch dạ dày cấp tốc quay cuồng lên, chúng nữ còn không kịp thét chói tai đã bị chất nhầy lôi cuốn trào ra bên ngoài cơ thể, lập tức trần trụi nữ thể liền xuyên vào mát lạnh nước biển trong đó. Các nàng còn không có phản ứng, mở to mắt, phát hiện cảnh tượng trước mắt đúng là thâm thúy đáy biển. Theo lý thuyết, cho dù là đấu tôn tu vi, tại không hề đấu kỹ đang dược thêm vào dưới tình huống, cũng sẽ lập tức bởi vì thủy ép nghịch tể mà chết. Nhưng là các nàng vừa không bởi vì nước biển bị lạc đôi mắt, cũng không có cảm thấy hô hấp không thuận dấu hiệu. Lục cụ Venus vậy lõa thể, tại đây đáy nước hạ ngược lại giống như mỹ nhân ngư chói mắt động lòng người. Nguyên bản biển sâu không tồn tại lăng tăng ba quan cũng bởi vì trước mặt chỗ này kỳ huyễn rộng lớn đáy biển thành mà hòa lẫn tại các nàng trên người. Nơi này là Long Cung. Tiểu Y Tiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình tại trong biển sâu còn có thể phát ra âm thanh. Còn lại các nữ nhân cũng ngạc nhiên không thôi, đặc biệt thiếu nữ tâm chưa mẫn Yên Nhiên cùng Huân Nhi, bản năng về phía trước bơi đi. Còn không đợi hai người bọn họ du ra vài mét, phía sau bạch tuộc thật lớn xúc tu biến một tay lấy này trói lại, đem lục nữ đang quấn quanh, từng cái nữ nhân trong miệng nơi riêng tư đều cắt nhét vào một đầu dính ngấy xúc tu, tại trong này rất nhanh quất cắm. Huân Nhi cùng Yên Nhiên còn không có làm thành nhân ngư mộng, liền bị xúc thủ cắm vào dâm đảng kêu la lên. Bạch tuộc ma thú một bên đồng thời quất cắm lục nữ, một bên rất nhanh từ đáy biển thành trên không xẹt qua, thẳng đến trung tâm kiến trúc đi qua. Nguyên lai chỗ này đáy biển thành chính là khóa ma thú không gian Trung Á Đặc Lan Đế Tư Đế Quốc. Trung tâm kiến trúc không thể nghi ngờ là Hải Vương Long Cung, thật lớn hải trung quốc gia đều không phải là chỉ có nhất tọa, mà đây cũng là trong này huy hoàng nhất bộ phận. Thủy tinh san hô cấu thành đại điện bên trong, tướng mạo kỳ dị Long Vương lười biếng uy nghiêm ngồi ngay ngắn trong này, mùi ngon nhìn hình chiếu thủy tinh thượng lục nữ bị quất cắm dâm dạng, nhìn đến cái kia tàn bạo nữ nhân, cũng có khả năng đưa ra dáng lại biết điều lễ vật a. Nguyên lai hết thảy đều là huy dạ bày cục thứ nhất, con mắt của nàng nhưng là làm Tiểu Y Tiên các nàng vòng ma giới du một đoạn thời gian. Về phần hoàng du nội dung, Lưu Chí Hiên tại huy dạ bên người, cũng đã ngây người một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này hắn trải nghiệm đến liền phía trước nhân sinh cũng chưa trải qua quá sự tình. Ví dụ như ác thú vị 10 phần thân thể dạy dỗ, mặc dù không có hắn làm quá mức, nhưng là đạt được đến tàn phá thể xác tinh thần tình cảnh. Hắn giống như bị ác long chăn nuôi sủng vật giống như, cùng long nữ đang trải qua ăn tươi nuốt sống cuộc sống. Huy giả sách dạy nấu ăn cực kỳ đơn giản, mỗi tuần đi ra ngoài đánh một lần săn, kéo về như núi vậy lớn nhỏ ma vật, kéo xuống da thịt chè chén nó nhiệt huyết. Lưu Chí Hiên nhìn không khỏi có chút buồn nôn, dù sao người khác loại bản năng đối với quá huyết tinh tràn diện vẫn đang tâm tồn sợ hãi, kia bị xé rách mà ra khí quan cùng cuồn cuộn máu thối cũng để cho hắn lòng còn sợ hãi. Tháo xuống xiềng xích, hắn miễn cưỡng có thể cung cấp một chút ăn cơm thượng đề nghị. Mới đầu huy dạ còn không xem ra gì, nhưng hưởng qua Lưu Chí Hiên tỉ mỉ chế biến thức ăn thịt nướng sau đó, nàng liền đối với nhân loại ẩm thực sinh ra hứng thú nồng hậu. Lưu Chí Hiên nghề chính từng là luyện dược sư, hắn am hiểu nhất đúng là nắm giữ hỏa hậu mang đến tuyệt vời hiệu ứng, tại chế biến thức ăn đồ ăn thượng cũng có tác dụng, nhất là đối mặt huy dạ loại này ăn tươi nuốt sống sinh vật, lập tức liền bị hương liệu cùng muối đan vào hương vị tù binh. Lưu Chí Hiên cũng mùi ngon làm lên đầu bếp việc cần làm, trừ lần đó ra, hắn còn ý đồ dùng quần áo che đậy huy dạ cho hắn hình xăm, đáng tiếc không như mong muốn, tổng bị huy dạ đùa giỡn, ngươi vẫn là lộ ra trọn vẹn rất dễ nhìn. Sau đó, một phen xé mở vốn cũng không rắn chắc đai lưng, Lưu Chí Hiên đương nhiên thập phần không tình nguyện bại lộ trên người ấn ký, dù sao bị thú vương phong ấn, tại thế giới loài người nhưng là sỉ nhục nhất tượng trưng, bởi vì khiêu chiến ma thú thất bại mà bị lạc ấn các cường giả phần lớn mai danh ẩn tích, trải qua không cùng nhân tiếp xúc cuộc sống. Không muốn xuất hiện tại thế giới cũ bên trong, huy dạ ngược lại mùi ngon ăn, con mồi, nấu nướng ra con mồi độ vui vẻ ngày. Loài long phần lớn không có cái gì thời gian quan niệm, bởi vì tuổi thọ của bọn chúng thật sự quá dài, căn bản không phân rõ một năm cùng 100 năm khác biệt. Ăn uống no đủ sau đó, huy dạ lười biếng nằm ở gia thú rắc thành đệm giường phía trên, lấy ra ẩn dấu hình chiếu thủy tinh, đem Lưu Chí Hiên kêu lên đến, mời hắn đang xem cuộc vui. Lưu Chí Hiên nhìn chăm chú vừa nhìn, cứu binh của mình nhóm chính như năm bè bảy mảng, bị bạch tuộc trâu ngoạn dâm thái ngàn vạn, không hề chiến ý. Lưu Chí Hiên nâng trán, hắn sớm biết rằng đám này nữ nhân sẽ biến thành như vậy, không thể không nói, chúng ta bên này ma vương nhóm bị phong ấn quá lâu, đối với nhân loại nhưng là siêu cấp thèm nhỏ dãi a, nhất là giống được đối với nhân loại nữ nhân, bọn hắn nhưng là khẩn cấp không chờ được muốn vài cái máy bay chén tới hầu hạ dương vật của bọn hắn. Huy dạ dùng ánh mắt còn lại liếc liếc nhìn một cái Lưu Chí Hiên thân thể, nhìn đến tại đây bí ẩn ma thú không gian, những cái này chán đến chết thú vương nhóm đều đối với nhân loại thân thể phá lệ cảm tính thú. Lưu Chí Hiên nhíu nhíu mày, những cái này nữ nhân bị làm sao kiền đảo không sao cả, chính là hắn muốn chạy trốn ra sinh thiên lời nói, không có cứu binh càng là khó càng thêm khó, nhưng mà huy dạ đã sớm xem thấu tâm tư của hắn, ngươi không có khả năng còn nghĩ làm kia một chút nữ nhân tới cứu ngươi a, nói xong nhưng lại xì cười thành tiếng, giống như đang cười nhạo Lưu Chí Hiên ngây thơ giống nhau. Lưu Chí Hiên gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, ta cũng không thể cam đoan, những cái này dâm đảng tiểu đồ đê tiện đang bị ma thú làm sao còn có thể hồi tới tìm ngươi. Ngoài ngàn dặm đáy biển Long Thành, Lục Nữ bị xuất thủ bọc lấy, đánh gói kỹ đưa cho Long Cung chi chủ xem như thế giới loài người đất đặc sản, nếm thức ăn tươi. Ma thú này không gian tràn đầy bị lưu đầy phong ấn mãnh thú ác thú cùng thú, Hải Bạc Vua cũng là một thành viên trong đó. Hắn vốn là an cư đáy hồ giao long ma thú, lại tùy ý cắn nuốt thuyền đánh cá, thậm chí du vào hải bên trong tập kích một chút quy khuôn thật lớn đế quốc đội tàu, bị giận không nhịn được nhân loại cường giả liên thủ phong ấn. Này thân thể sớm đã bị nhân loại thiên đao vạn quả, lưu lại một chút hồn trốn vào ma giới không gian, một lần nữa tu luyện sau trăm tuổi, mới vừa rồi lại lần nữa ngưng tụ hình rồng. Đối với nhân loại cường giả hận ý tăng thêm đối với mỹ thịt thèm nhỏ dãi, làm hắn dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua này lục đạo mỹ thực. Sáu vị mỹ nô bị đánh bao vận tiến Long Cung sau đó, trước mặt đặc chế, đồ lót sexy, đó là từ bạch tuộc xúc tu tạo thành tràn đầy giác hút co giãn ăn mặc. Mỗi người trên người đều hút một cái hoàn chỉnh đại chương cá, hai cái giác hút chân phân biệt bao trùm hai cái cặp vú đầy đặn, không ngừng phân bố điện ma cảm chất nhầy, điện lục nữ đầu vú thẳng tắp đứng vững, biểu cảm dâm say ngàn vạn, dâm bi chỗ càng là bao trùm một cái thật lớn giác hút, không ngừng hướng bên trong đánh vào tràn đầy tê dại chất nhầy, lục nữ mỗi bước đi đều phát ra cô phốc, dính âm thanh ngọc ngáy vang. Vừa rồi tại to lớn bạch tuộc bên trong thân thể, lục nữ miệng mũi trung chất nhầy đều hóa thành không khí cấp dưỡng khí làm cho các nàng không có khả năng tại đáy biển ngạt thở. Những cái này bạch tuộc nội y cũng có tương tự công hiệu, chỉ chốc lát, sinh tiên chuyển phát, liền đến Long Vương trước mặt. Sáu cái lính công tướng cô dắt lục thất cả người bao trùm bạch tuộc mỹ thịt, các nàng xếp thành một loạt, giống như chọn phi giống nhau song song đứng ở điện, u a. Những cái này vú sữa thật không bình thường. Nói vậy cũng là thế giới loài người tinh khiêu tế tuyển xinh đẹp Noa. Khi Hải Long Ma coi như biết hàng, liếc nhìn một cái liền nhìn ra lục nữ cũng không tầm thường nữ tử. Lục nữ trong miệng cắt ngậm một cây bạch tuộc vòi, chính là ừ đáp lại, thôi. Ta này tân ngưng tụ thân thể, giao phối ngược lại hỏng căng cơ. Các ngươi đem các nàng mang xuống, cấp Hải Vương thành các cư dân tùy ý hưởng thụ a. Khi Hải Long Ma đúng là cái pháo lép, bất quá nhìn hắn kia hơi mờ nhuyễn tổ chức. Nói vậy cũng không phải là cái gì cứng rắn hàng, đối mặt lục nữ dâm kỹ từng phút đồng hồ bị hút khô, cho nên hắn cũng không có lấy thân mạo hiểm, mà là đem lục nữ hạ phát cấp bọn tiện dân xem. Cái này cuối cùng là tròn lục nữ mỹ nhân cá mộng, tại đây như mộng ảo đáy biển thành chơi đùa, coi như là thú vị. Lục nữ tại thị vệ trong giữ phía dưới, đi vào nhất tràng đặc chế tiệm đồ lót. Này tiệm đồ lót là chuyên vì vương công quý tộc các nữ đầy tớ định chế, mỗi một món thiết kế đều tập tao dâm làm một thể. Gắn đạt tới xuyên không không mặc càng gợi cảm tính đầu, thị vệ mệnh lệnh lục nữ cắt chọn một món du hành dùng mặc lấy. Cổ Huân liếc nhìn một cái liền nhìn trúng một đầu thừng bằng sợi bông bikini áo yếm, cùng với nói là áo yếm, không bằng nói là ngũ sợi dây tạo thành trói nải tuyến, phân biệt từ một đầu để thằng, tứ đầu bên cạnh tuyến tạo thành. Sau khi mặc vào, chỉ thấy Huân Nhi mượt mà cặp vú đầy đặn bị tứ sợi dây vờn quanh, có vẻ kia ngạo nghễ vểnh lên đầu vú càng thêm chói mắt. Kỳ thật nó cơ bản thiết kế cùng bình thường bikini áo tắm cũng không khác biệt, chính là đem tráo nhũ vải dệt bộ phận khứ trừ mà thôi, ân nha. Tướng công ngươi nhìn. Huân Nhi giống không giống đầu mỹ nhân ngư đâu a ân. Mặc lên nhũ y, kia cổ Huân liền say mê nhìn kính trung chính mình, mông bự phong tao hướng nhân viên cửa hàng trong lòng cũng đi. Kia ngư nhân viên cửa hàng nhìn, đem ở cổ Huân mông bự, liền rút ra tính khí đương trường bắt đầu làm lên, ừ nha. Nga nga a. Y ô. Cổ Huân ấn tại gương phía trên, tan rã gương mặt xinh đẹp phía trên hạ lắc lư, mỹ nhũ loạn ném, bị dị hình vậy đáy biển cư dân ngồi tại dưới hông địch âm hộ giao phối, nhìn Huân Nhi bị địch hăng say, còn lại ngũ nữ cũng miệng mạo nước miếng ngọt ngào, đầy mặt đỏ bừng, không tự chủ xoay eo lắc mông, cặp vú nhếch lên, mặt sau thị vệ hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đem ở ngũ nữ mông cong, đang quất cắm đến. Lập tức, ba tư, địch âm hộ tiếng liên tiếp, tiếng không dứt, sáu cái nữ nhân còn không có xuất môn đã bị làm hai mắt trắng giả, âm hộ trung mạo sữa, kia một chút hải vật xuất tinh lượng cực kỳ lớn, đem nữ nhân xung quanh dòng nước biến thành trắng đục một mảnh, nồng đậm tinh vụ tràn ngập lên, đồng thời, sáu vị mỹ nô bị ma vật đồng thời địch âm hộ hình ảnh hình chiếu đến Hải Long thành thật lớn vỏ sò màn ảnh phía trên, tượng trưng gia niên hoa món ăn khai vị, đương nhiên, Những bức họa này mặc đã ở dâm điện bí mật theo dõi phía dưới, truyền cho cổ tộc, độc tông đợi tông môn, nhìn chính mình tông môn cao lãnh hoa tại đáy biển bị điệp, làm người ta mở mắt đúng không? Cái gọi là đáy biển thành gia niên hoa, chính là chuyên vì lục nữ chế tạo, xoay quanh lục nữ xe hoa du hành, bất quá giới hạn quý tộc khu vực trải nghiệm. Du hành kế hoạch tại đáy biển thành quý tộc khu ngũ đầu đại đạo phía trên, mỗi đầu dừng lại ngày 3 trở lên, vì chính là có thể để cho mỗi một cái cư dân đều đầy đủ hưởng thụ đến lục nữ thân thể. Trừ lần đó ra, Hải Vương cung còn chứa đựng đại lượng theo thế giới loài người lượt đến mỹ nữ tình nô, chuyên cung ngư nhân lai giống sử dụng. Ngư nhân cùng nhân loại giao phối sinh ra hậu đại, liền là chân chính mỹ nhân cá. Về phần ngoại nghiên các bình dân, chính là có thể tại vỏ sò màn ảnh thượng toàn bộ hành trình quan sát trực tiếp. Dù sao nhân loại nữ tính tại biển sâu thành tương đương với chiến lợi phẩm, càng xinh đẹp giống cái càng giống chinh hải tộc chinh phục lực cường đại, là ủng hộ dân tâm hoạt động. Chúng nó làm đủ chuẩn bị, kia tượng trưng phồn hoa xa hoa lãng phí xe hoa phía trên hiện đầy hy hữu hải quỳ cùng san hô, các loại nhiều màu rực rỡ tiểu ngư nhi dạo chơi trong này, lục nữ bị bao phủ tại thủy tinh tráo vậy hơi nước phao, giống như trong quả cầu thủy tinh tiểu nhân điêu khắc, bất quá nội dung là lục thất lộ ra trọn vẹn mỹ thịt, xe hoa xung quanh lại là nhân ngư vệ đội đang làm che giấu. Mười mấy tên tinh tráng nam tính ngư nhân tạo thành thân vệ đội xoay quanh xe hoa xung quanh, còn có 8 vị tướng mạo tuyệt sắc nữ nhân cá, giống như tiên diễm hoa hồng trang điểm tại lục nữ xung quanh. Cổ Huân Nhi tò mò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, vẫn cùng bên ngoài người ngư tiểu thư chào hỏi. Bất quá người kia cá nữ lang chỉ đối ngoại mặt quý tộc cư dân vẫy tay thăm hỏi, đối với bảo hộ tráo lục nữ cũng không thèm nhìn, thật đáng buồn đến cực điểm. Liền cùng nhân loại huyết thống gần người cá, cũng đối với nàng nhóm đám này tù binh hèn mọn không chịu nổi. Tại lục nữ não bộ bên trong, đáy biển thế giới đều là như mộng ảo tồn tại, không nghĩ tới chính mình lấy phương thức này tiến vào. Nếu là biết đáy biển cư dân đối với cái nhìn của các nàng trong lòng mộng ảo sợ là muốn giống như bọt biển vỡ tan đi à nha. Bất quá từ các nàng bị dâm điện tù binh, cũng đã bị đoạt lấy nhân loại thân phận, đã giống như con cái cung nhân phát tiết. Chỉ có tiểu y tiên lo lắng, không có Lưu Chí Hiên sống chết mặc bay hoạt động, nàng bản năng không tiếp thụ được, so với còn lại vài cái có công thịt liền đôi mắt tỏa sáng nữ nhân, nàng trong não Lưu Chí Hiên thân ảnh chiếm so càng lớn hơn một chút, nhất là tại bị trói buộc trạng thái phía dưới, tính là dùng dâm nan độc thể ô nhiễm nước biển, mấy người các nàng cũng không nhất định có thể từ đáy biển thành công thoát đi, chớ nói chi là bị phong ấn chọc giận, lục nữ tuy nói là xe hoa du hành nhân vật chính, nhưng từng cái đều bị trói gô, hải tảo đằng chế thành dây đỏ đem thân thể yêu kiều buộc chặt dâm dại gái cách xa, giống là nhân loại bình thường ăn đại cua nước vậy, chẳng qua hoàn toàn trao đổi lập trường. Tại trong bọt khí không người chiếu cố thân thể của các nàng, các nữ nhân đói khát ma sát thúc tiến âm hộ trung dây đỏ, xoay eo lắc mông, ngâm nga không ngừng, còn chưa chờ yến hội bắt đầu liền mồ hôi đầm đìa, trên mặt lộ ra dâm say, bọt khí nội còn có vài gốc to dài ống tuyếp cung các nàng phát huy. Vân Vận dẫn đầu gương cho binh sĩ, mạng diệu dâm khu vũ chuyển động, dùng đùi kẹp chặt ống tuyếp, làm ra ngửa tới ngửa lui tư thái, hai cái ngạo nghễ vểnh lên mỹ nhũ tùy theo ngửa người động tác ngẩng lên thật cao, tại phối hợp phía trên tuyệt diệu luật động, khiến cho hai cái caramel vậy nải gói to cao thấp mập rung rẩy, lại tăng thêm Vân Vận tùy theo luật động như gợn sóng bay lên mái tóc, kỳ thực cảnh đẹp, Vân Vận động tác càng ngày càng dâm mị, hình như đem thô to ống tuyếp tại chỗ dương vật. Hai chân kẹp chặt đồng thời không ngừng dùng mở rộng huyệt dâm cao thấp ma sát, kia sáng trong dâm thủy đã mài ống tuyếp ẩm ướt trượt một mảnh, Vân Vận tắt ngửa đầu thở gấp liên tục, đầy mặt ửng hồng xuân sắc, vô số bộ ảnh thạch cận cảnh nhắm Vân Vận múa thoát y màn ảnh, huyệt dâm mài thiết côn đại cận cảnh, cặp vú đầy đặn cùng rung rẩy tràn diện, còn có Vân Vận kia cao trào không thể tự kiềm chế gương mặt xinh đẹp, toàn bộ có tiết tấu, các nối biên tập đến đại màn ảnh phía trên. Khiến cho không thể gần nhìn lén nhóm người vừa nhìn đến tột cùng, còn lại chúng nữ nhìn thấy màn ảnh tất cả tại Vân Vận một người trên người, ghen tị mặt đỏ tai hồng, nhao nhao leo lên ống tuyếp tranh dâm khoe sắc lên, Mỹ đổ toa hạ thân hóa thành thân rắn, ôn nhu tinh tế đuôi rắn quấn chặt lấy ống tuyếp, hai tay bưng lấy hai cái cặp vú đầy đặn, đang quản bức tường tốt nhất hạ ma sát, đồng thời lưỡi thơm chật chật hút mút thiết quản, giống như tại mút hút cực nóng đại côn thịt. Thuở nhỏ tập vũ Nạp Lan yên nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tại ống tuyếp phía trên làm các loại yêu cầu cao độ động tác, nhất chân múa ba lê tư đem thiếu nữ huyệt dâm rộng mở vô cùng tinh tế, làm cho bên ngoài màn ảnh ứng phó không nổi. Huân Nhi cùng Nhã Phi tắc sử dụng rất cao độ khó song nhân múa cột, hai đối với chân đẹp phân biệt gắt gao kẹp chặt phía sau ống tuyếp, bốn con ngạo nghễ vểnh lên vú to tác động thân dựa vào tại cùng một chỗ, hai nữ chắp tay trước ngực, tại thật cao ống tuyếp cốt nhất diễn lõa nữ hôn môi dâm vẻ, tiểu y tiên cũng tập nhân sở trường, khinh phiêu phiêu quần lụa mỏng tại ống tuyếp phía trên như vân như vậy vũ động, chỉ tiếc nàng có chút không yên lòng, thể hiện dâm kỹ so khác nữ nhân ít đi không ít. Một khúc âm nhạc hoàn tất, lục nữ ngầm hiểu lẫn nhau theo phía trên ống tuyếp leo xuống đến, huyệt dâm cắt mang lấy một đầu dính ngấy chỉ bạc, thở hồng hộc đi đến một khối, hai tay cùng khi nâng lên trước ngực vú to, 12 chỉ trắng bóng trướng phình phình vú như cánh hoa nương tựa tại cùng một chỗ, phối hợp thượng lục nữ đầy mặt xuân sắc bộ dáng, tốt vừa ra dâm vũ mở màn tú, xe hoa dưới đài bộc phát ra thật lớn, vỗ tay tâm thanh, ngư nhân các cư dân dùng cái đuôi vỗ lấy dòng nước. Rầm rập âm thanh không nghi ngờ tại khẳng định tiểu y tiên nàng nhóm biểu tình diễn, vũ khúc hoàn tất, một cái thân trên tinh tráng người cá nam tính người chủ trì lên sân khấu, theo thứ tự giới thiệu lục nữ xuất thân, giới thiệu đồng thời không quên không ngừng cầm nắm các nàng trước ngực vú to, giới thiệu xong tất vẫn không quên trêu chọc một chút, thuận tiện dùng tay đem phía dưới huyệt dâm cắm vào dâm sữa văng khắp nơi, cũng đặc biệt ý dùng phôn nhắm ngay xì xì mạo vang huyệt dâm, làm dưới đài một trận sôi trào, đây là cổ tộc nữ thần cổ Huân Nhi. Vừa rồi tại dưới đài bị địch tối vui mừng đúng là nàng, đợi một chút đại gia không cần khách khí ha, kia người chủ trì không khách khí chút nào vỗ cổ Huân Nhi bạch nhuyễn hai cái vú to, kia dâm nhuyễn vú thịt bị vỗ cao thấp tung bay, cùng với cổ Huân Mỹ diệu trên rỉ, người chủ trì cũng đặc biệt ý vỗ nàng sau lưng, một cổ sáng trong dâm thủy lập tức từ phía trước, phốc, vẫy ra đi ra, tại đùi phía trên lưu lại một mảnh thủy tí, y nha. Giống như cổ Huân tùy thời hoan nghênh đại gia địch âm hộ. Nha. Huân Nhi đầy mặt đỏ ửng, khóe miệng mang lấy dâm đãng mỉm cười, hai tay so cái nha tư thái, xem ra là không kịp đợi. Đây là xà nhân đế quốc nữ vương Mỹ đổ toa, chật chật, cốt một cái dâm đãng người vợ, mấy cây côn thịt nhìn đến đều không thỏa mãn được nàng. Người chủ trì tiết ngoạn tiêu Huân Nhi, lại đi đi bắt nhu thải lân vú to. Này vú so phía trước Huân Nhi còn lớn thêm không ít, chính là hiện ra hơi hơi rũ xuống tư thái, hai cái quần vú cũng rõ ràng lớn vài vòng. Bị người chủ trì dùng hai tay hướng ra phía ngoài lôi kéo, nặng trịch cặp vú đầy đặn rất phong cảnh. Đây là bán đấu giá người sáng lập hội tịch nữ bán đấu giá sư Nhã Phi Nga Nga, bình thường là không phải là đều tại bán chính mình huyệt dâm A, đi đến Nhã Phi nơi này, trực tiếp dùng tay cắm vào Nhã Phi lưu tao chất lỏng xinh đẹp âm hộ, phát ra bốp bốp bốp bốp đảo âm hộ quất cắm âm thanh, cắm vào Nhã Phi từ Nga Nha. Kêu liên tục không ngừng, này mập dâm thủy nhiều như vậy. Chưa bị trăm ngàn đầu côn thịt địch qua là không có khả năng ha ha, không hổ là bán hàng nữ vương, huyệt của mình lượng tiêu thụ đều như vậy tốt. Người chủ trì vừa dứt lời, dưới đài tiếng vỗ tay bên tai không dứt, nhìn đến bọn hắn đối với Nhã Phi cái này thịt hàng hứng thú 10 phần. Đây là cái gì hoa tông tông chủ vân vận, nguyên lai là chuyên cung nam nhân song tu nữ tông chủ A, sống khẳng định tốt vô cùng, liền lưu lại vì Hải Vương thành truyền lại thuộc song tu A, ân nha. Giống như song tu là trên thế giới tuyệt nhất sự tình. Đến biệt vận nhi âm hộ, liền lĩnh ngộ thế giới. Nga a, vâng, vận phong vận ngàn vạn tách ra đùi trác trung bình tấn, lộ ra trọn vẹn làm ngồi chồm hổm lên, kia hư không huyệt dâm giống như tại dương vật nâng lên hạ xuống cao thấp tiếp tông, cấp dưới đài người xem một lần hoàng mỹ làm mẫu. Đây là Nạp Lan Yên Nhiên ừ, nhìn đến niên cấp rất nhỏ a, cốt này một ngụm không ít a, đừng nhìn này vú sữa nhỏ một chút, điệp lên nhưng là xì xì vang đâu. Đi đến phía trước Nạp Lan Yên Nhiên mặt, người chủ trì cầm chặt hai cái vú nhỏ, đem Nạp Lan Yên Nhiên bóp yêu kiều tiếng ưng, mông cong không ngừng ma sát người chủ trì đũng quần, nộn huyệt tại phía trên lưu lại nhất vũng nước lớn, người cuối cùng là tiểu y tiên. Ân nghe tên như một cái tiểu hộ sĩ đâu, xin hỏi ngươi bình thường đều là làm sao cấp bệnh nhân dương vật làm hộ lý đó a? Người chủ trì đến càng là cuối cùng không chút nào ngăn cản, một tay vói vào tiểu y tiên nơi riêng tư đem bên trong khuấy, bốp bốp bốp bốp vang. Một bên đùa dẫn tiểu y tiên tên, Nga A. Đương nhiên là như vậy. Tiên nô mỗi lần đều dùng miệng cùng huyệt dâm hầu hạ bệnh nhân dương vật. Xì xì, tiểu y tiên quả nhiên kinh nghiệm phong phú nhất, đương trường liền thuần thục lấy ra người chủ trì dưới hông côn thịt, chứa vào miệng bên trong, mỹ thủ tại dưới hông nâng lên hạ xuống, chật chật tiếng nước không dứt ở hội trường, khi người chủ trì dâm thích vô cùng, một bên quất cắm tiểu y tiên miệng, một bên hăng hái khí phách hô to, đây cũng là thế giới loài người đẹp nhất nữ nhân. Các nàng mỗi một cái đều đối với dương vật tâm trì thần hướng đến, nhìn đến bình thường một mực có thật tốt giáo dục, chúng ta chỉ muốn khoái lạc hưởng thụ là được rồi. Dưới đài các quý tộc nghe xong, một đám chen chúc mà lên, cướp đoạt tiến vào bọc khí kỵ địch lục nữ danh ngạch, mỗi thượng một cái nhu giao nộp 6 vạn trân châu cùng 3.000 bảo san hô, đã là lớn nhất bán hạ giá giá trị. Bình thường một cái cao cấp điểm nữ đầy tớ đều phải hao phí 25 vạn trân châu nội bắn một lần. Rất nhanh, vài vị thân hình cường tráng quý tộc thằng giàu có liền xâm nhập vũ đài. Ba người phân đừng tìm một hợp khẩu vị nữ nhân ngồi cưỡi. Thứ nhất không khách khí chút nào kéo giữ cổ Huân Nhi mái tóc, nếu lại cổ nàng thượng vòng cổ xích chó, ép tại đài phía trên liền địch. Con cá này nhân xấu vô cùng, cả người sinh trưởng con cóc dạng ngực đáp, sợ sẽ là chỉ thiềm thừa a. Cái kia tỏa ra tanh tưởi thật lớn thân hình, đem trắng nón như tuyết khuôn mặt như tiên cổ Huân Nhi đè ở dưới người, giống như kỵ một tầm thường nữ đầy tớ, mập dính tính khí đẩy vào Huân Nhi huyệt dâm, chớp mắt làm cổ Huân trắng giả thè lưỡi, kia tính khí nhanh chóng quất cắm tiếp tông, đem cổ Huân địch cặp vú đầy đặn loạn ném, dương vật đem bụng của nàng chống đỡ nhô ra, địch cổ Huân trong miệng trừ bỏ, nga nga a a, dâm đảng kêu la, một tiếng đều không phát ra được, ân phu phu. Ta chỉ là nhìn huyệt của ngươi tiện nghi mới đi lên địch. Bình thường 25 vạn nhất cái kỹ nữ ta một đêm thượng có thể bay 3 cái. Ha ha a, nhân loại nữ nhân chính là dâm tiện, như vậy tiện nghi liền cấp địch. Khi cốc nhân một bên đem cổ Huân kỵ hoa chi loạn chiến, một bên nhân lấy đầu nàng, lấy âm hộ giá trị cân nhắc cổ Huân, nga nga nga nha. I a a a. Cổ Huân bị kéo lấy mái tóc, giống như hạ tiện nhất nữ đầy tớ bị cao thấp kéo bắn bộ ngực. Kia thiềm thừa một bên địch nữ huyệt, một bên đem cổ Huân bộ ngực giống như bánh mật lôi kéo, hướng dưới đài đám người triển lãm này bộ ngực mềm mại độ. Hình ảnh này tự nhiên chi tiết tiếp sóng cho cổ tộc giám thị chuyên dụng kênh. Nói thực ra, tìm kiếm Huân Nhi rơi xuống đám kia nhân đã thành thói quen nhìn cổ Huân đủ loại kiểu dáng bị địch bộ dáng, đã thành thói quen đối với cái này một chút hình ảnh đánh máy bay, sóc. Kia một chút xung phong nhận việc truy tung thánh nữ rơi xuống người trẻ tuổi được như nguyện được đến cổ Huân 24 giờ AV trực tiếp. Nga nga a a. Huân Nhi a. Vài cái nàng trung thực người theo đuổi sắc mặt tái nhợt, thất thần nằm vật xuống tại ghế dựa phía trên, dưới chân đầy đất giấy vệ sinh, còn lại chúng nữ phía sau cũng đều đem lên từng con ngư nhân. Trong này một cái đương trường lấy ra 12 vạn chi phiếu, hiện trường song phi nhã phi cùng vân vận hai vị vú to thục nữ, hai nữ gặp có người bỏ tiền, nhao nhao phong tao ngàn vạn chân thành đi đến, không ngừng xoa lấy 4 con vú to. Hai bộ thật sâu khe ngực ở giữa cao thấp tiếp tông thô to ngư nhân dương vật, đồng thời hai nữ miệng thơm hoàn toàn phóng thích biểu diễn khẩu kỹ mị lực, đem kia côn thịt phía trên hạ liếm mút, kia ngư nhân quý tộc tắt một bàn tay cắm vào một cái huyệt dâm, đem lỗ thịt dâm thủy cắm vào ba ba vang đồng thời, hưởng thụ dương vật bị hai nữ chứa hút khoái cảm. Tại long sào trung sống chết mặt bay huy dạ nhìn trong quả cầu thủy tinh dâm lãng hình ảnh, tất tắc kêu kỳ lạ, ta còn theo chưa thấy qua như vậy chủ động, kinh nghiệm phong phú nhân loại tù binh. Các nàng thật có đấu tông tu vi ư, làm sao một đám hút điểu hút như vậy thuần thục. Trong hình ảnh Nhã Phi cùng Vân Vận chính ăn hai khỏa thật lớn ngư nhân trứng, chật chật tiếng nước xuyên qua hình ảnh đều có thể truyền đến nơi này. Lưu Chí Hiên không lời, nhìn đến thân ở dị giới huy dạ căn bản không biết dâm điện tồn tại. Đối với kia một chút nữ nhân kỳ quái hành vi không lý giải là bình thường, địch nữ nhân có như vậy có ý tứ à? Ha ha, bổn vương biến thành nữ tử hình thể. Xem như có chút thua thiệt, giống như những cô gái kia dâm tiện là không có khả năng. Bổn vương ngược lại nghĩ xoa tay, đem các nàng lần lượt làm một phen. Huy dạ lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, Lưu Chí Hiên hoảng sợ nhìn nàng, thân thể lột da tựa như ôm lấy, mấy phút sau nhưng lại theo nữ nhân thể xác trung lột xác mà ra, biến thành tinh tráng nam tử, đen nhánh màu tóc cùng màu đỏ tươi màu mắt ngược lại không thay đổi, chính là cả người vạm vỡ, cộng thêm dưới hông căng kia ngoạn ý giống như thiết pháo vậy nâng lên. Phía trên gân xanh rõ ràng có thể thấy được, Lưu Chí Hiên bối rối, còn có loại này thao tác không hổ là ma thú, nhân loại căn bản không tưởng tượng nổi sự tình đều có thể thoải mái hoàn thành, chật chật. Đáng tiếc lão tử không thứ nhất thời đem kia một chút nữ nhân đưa đến dưới hông. Huy dạ liếc liếc nhìn một cái Lưu Chí Hiên, cái kia lỏng lỏng lẻo lẻo áo khoác đem lộ ra tuyết trắng làn da nổi bật lên cực kỳ mê người, Lưu Chí Hiên cảm thấy tà dâm tầm mắt, gấp gáp buộc chặt cổ áo. Không cho tà long sinh ra không an phận chi nghĩ, không nghĩ tới kia ác long vẫn là thứ nhất thời giống như thằng lằn tỏa ra săn thức ăn khí tức bò, ngươi này thân thể. Bổn vương cũng không ngại. Ha ha, thật tốt học một ít thủ hạ của ngươi tiểu mỹ nữ, học một ít làm sao lấy lòng bổn vương côn thịt a. Lưu Chí Hiên không đợi phản ứng, đã bị nắm mái tóc đưa hướng đến huy dạ hông phía dưới, tỏa ra nồng đậm mùi hôi thối thịt rồng bỗng lập tức đẩy vào miệng của hắn bên trong. Này vẫn là Lưu Chí Hiên mấy năm gần đây đến lần thứ nhất bị nam nhân cường bạo, tùy tiện dùng Lưu Chí Hiên nước miếng nhuận trượt một chút côn thịt, Tà Long liền lại kéo lấy đầu của hắn phát, mệnh lệnh Lưu Chí Hiên nhìn trong quả cầu thủy tinh các nữ nhân dâm kỹ, làm hắn dùng đồng dạng kỹ xảo hầu hạ Dương Vật. Này có thể xác thực khổ Lưu Chí Hiên, không chỉ có bị kia thô cứng như sắt cự pháo cường bạo cúc hoa, không nói, còn muốn hướng chính mình nuôi kỹ nữ giống nhau phong tao. Lưu Chí Hiên bất đắc dĩ, đành phải lay động khởi phần eo của mình, phía dưới cúc huyệt truyền đến xé rách cảm thấy đau đớn, Lưu Chí Hiên ăn đau đớn, ngậm nước mắt theo bên trong nạp giới lấy ra một lọ nước bôi trơn, khẩn cầu Huy Dạ đem bên trong đồ vật rút ra một lần nữa nhuận trượt một lần, nga, có thể ngược lại có thể, chỉ là dùng tay đồ liền quá không có ý nghĩa. Không bằng ngươi đem nước bôi trơn chứa tại miệng bên trong, dùng miệng cấp bổn vương làm mát xa nói sau. Lưu Chí Hiên nghe xong đành phải nghe theo, hơi mờ trạng mị thuốc nước bôi trơn theo Lưu Chí Hiên đầu lưỡi chảy xuôi đến to lớn quy đầu phía trên, có khác một tia tình sắc ý vị. Lúc này trong quả cầu thủy tinh hình ảnh tắt càng ngày càng dâm phi, trong hình ảnh ngư nhân đại điểu bắt đầu phốc phốc phun ra tinh dịch, hai nữ tranh nhau hút mút quy đầu lỗ tiểu khu vực, mỹ ít hầu nuốt trắng đục. Đồng thời không quên làm trắng đục đều đều phun đến trên mặt cùng vú sữa phía trên. Khi côn thịt bắn xong tinh, hai nữ liền mở ra miệng thơm, triển lãm trong miệng tràn đầy trắng đục, cũng đưa ra cái lưỡi tại trong trắng đục quấy. Khi ngư nhân liền đem phi vận hai nữ dùng bàn tay to chen ép tại cùng một chỗ, khiến các nàng vú sữa dán vú sữa, huyệt dâm dán huyệt dâm, hai nữ liền bắt đầu say mê hôn môi, trong miệng cho nhau trao đổi ngư nhân tinh dịch. Dùng tay ngọc đem bốn con trên ngực hạ chà sát, dính đầy tinh dịch trắng mịn nhũ ở giữa phát ra, cô tư, dâm ngấy tiếng vang, cũng đồng thời một chữ mã mở ra đùi, lộ ra dâm sữa văng khắp nơi huyệt dâm, chờ đợi đại dương vật cắm vào, nga nga nga. Tốt một bộ dâm nữ mở chân đồ. Vị này khách nhân muốn đồng thời cắm vào đảo hai cái huyệt dâm, thật sự là khảo nghiệm kỹ thuật. Để cho chúng ta ngắm nhìn ở đây mỏi mắt mong chờ. Người, chủ trì âm thanh kích động. Rõ ràng bị song phi hai nữ cảnh tượng muốn làm dương vật đều cương lên, chính ấn tiểu y tiên đầu cô tư điệp miệng đâu. Tiểu y tiên dâm bi cũng không nhàn rỗi, bị một cái song đầu hải xà từ phía sau hai bút cùng vẽ, cúc huyệt cùng âm đạo đang bị cắm vào, biểu cảm tan rã đến cực điểm, trong miệng còn không ngừng từ trên xuống dưới tiếp tông người chủ trì dương vật, màn ảnh thường thường cắt đến tiểu y tiên ra sức hầu hạ hình ảnh. Song phi vân vận nhã phi ngư nhân rõ ràng công phu không tầm thường, cư nhiên có thể làm được quất cắm khi mỗi một cái đều tại hai tờ huyệt dâm ở giữa qua lại quấy rối, điệp hai nữ dâm đảng kêu la liên tiếp, một sóng chưa bình một sóng lại lên, dương vật thật nhanh qua lại hai âm hộ ở giữa, đem hai tờ huyệt dâm đồng thời đảo cắm vào tiếng nước văng khắp nơi, quy đầu mang lên một mảnh dâm thủy chớp mắt cắm vào một con khác mỹ động, đem hai nữ dâm dịch hỗn hợp cắm vào âm hộ bên trong, giống khảy đàn một bộ dâm nữ đàn đầu ngựa, a ân, nha ân, ô nha. Hai nữ đồng thời theo quất cắm tần suất dâm đảng kêu la, trên người vú to bị va chạm cao thấp nhảy lên, ba ba ba âm thanh bên tai không dứt, khi ngư nhân quất cắm tần suất cũng dần dần tăng nhanh, đầu tiên là đảo hoàng vân vận lại điệp nhã phi, mỗi người miệng huyệt nặng đảo một chút, biến thành ba tư tại trong này nhất nữ miệng huyệt quất cắm mấy mươi lần, làm trong này nhất nữ triều phun liên liên, tại xét đánh không kịp bưng tai xu thế cuồng điệp một khác nữ huyệt dâm, đem hai nữ không kẻ hở liền điệp. Này thời kỳ hai nữ đùi đồng thời một chữ mã rộng mở, hai cái bắp đùi bị ngư nhân cậy mạnh kéo thẳng không thể khép lại, làm cho hai cái huyệt dâm bị côn thịt rút ra sau tràn đầy thủy mạo tinh hình ảnh không hề che đậy, mở ra tại màn ảnh bên trong, bị hoàn toàn không con ngựa trực tiếp đi ra ngoài. Khi ngư nhân không biết địch bao lâu, thẳng đến hai nữ giữa hai chân thịt trai tất cả đều đắp lên một tầng bạch hồ, kim kê độc lập cái chân kia không ngừng đánh run rẩy, hai nữ nhao nhao quỳ rạp xuống đất mới thôi. Còn duy trì dạng thẳng chân tư thế, hai cái đại âm hộ hoàn toàn bị kéo không thể chọn, thuận tiện tiếp đãi phía sau HFF sắp xếp hàng dài khách làng chơi nhóm, vừa bị thượng một cái song phi nội bắn xong, hai nữ âm hộ vô ích không đến 10 giây, một đợt tiếp theo khách làng chơi liền đè ép đi lên, hai nữ nằm sấp tại bàn đánh bóng bàn phía trên, hai cái mỹ thủ bị một đôi cự chưởng đang đẩy hướng một cây như cọc gỗ phẩm chất cự bổng, bắt đầu một đợt tiếp theo hầu hạ. Hai tờ hương diễm môi hồng bú lưu hút mút căng kia tràn đầy dơ bẩn đại bổng, đồng thời hai nữ mông bự riêng phần mình bị một cái khách làng chơi nâng lên, cắm vào côn thịt không ngừng tiếp tông lên, tráng hán kia kéo lấy phi vận nhị đầu người phát tại côn thịt phía trên từ trên xuống dưới, chỉ thấy hai cái như tinh linh mỹ nữ trong miệng phát từ ô ân tiếng mũi, đầy mặt cũng là lớn bổng thượng bao bì cấu, trong suốt nước giải che kín côn thịt, đồng thời mập du thân thể bị đụng cao thấp thẳng run rẩy, Sau môn bị đụng đụng ba ba, đụng liên tục không ngừng, hai cái một tay cầm không được vú lớn cũng là trước sau vú đông đưa, bị tráng hán thu hết vào mắt, tráng hán kia cắm há miệng lại đổi há miệng, tại phi vận hai nữ miệng thơm trung đem côn thịt bạc đến bạc đi, thưởng thức hai nữ mê ly truy đuổi dương vật dâm dạng, y a, nha a ân, nhã phi đừng thưởng, côn thịt là ta đấy, là vận nhi đó a ân, vân vận nước miếng đều chảy ra. Một giây kế tiếp côn thịt đã bị đẩy vào nàng trong cổ, xì xì, tiếp tông lên. Không chiếm được côn thịt nhã phi tắc tham lam mút hút hai cái thật lớn trứng, kia anh đào miệng nhỏ đều chất đầy, đầy mặt đều là hai nữ nước miếng cùng dương vật bạch hồ. Chỉ chốc lát, căn kia côn thịt liền từ vân vận lưu luyến không rời trong yết hầu rút đi ra đánh vào nhã phi trên mặt, tanh hôi côn thịt phía trên bao trùm vân vận nước miếng, làm nhã phi đầy mặt mê say, không kịp chờ đợi ngậm chặt quy đầu hút, bú bú phu phu. Phu nha. Chật chật. Nhã phi hút mút cực kỳ ra sức, kia côn thịt bị nàng hút tinh quang thất thủ, ngư nhân tráng hán nắm lên hai nữ mái tóc, lay động côn thịt tại hai nữ trên mặt, phốc phốc, xuất tinh, bắn hai nữ cái mũi, trên miệng, vú sữa thượng mái tóc treo đầy bạch hồ, bắn quá một lần về sau, đại hán kia liền bị nhân viên công tác kéo đi buồn bã rời sân, hai nữ nghe thấy tinh dịch mùi khai, hưng phấn đầu vú đều lập, nhao nhao nuốt trong miệng tinh đặc. Nuốt xong nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt còn treo tầng tầng lớp lớp trắng đục, liền ngầm hiểu lẫn nhau dâm cười lên, cho nhau liếm mút gương mặt xinh đẹp bạch hồ, camera cho cái đại cận cảnh, giống như hai nữ chính liền nghiêm mặt thượng tinh dịch cho nhau hôn môi giống nhau. Này dâm ô đến cực điểm hình ảnh cố tình là hai cái dung mạo như thiên tiên xinh đẹp tiên nữ đang làm toàn trường quan sát trực tiếp nam nữ già trẻ đều sôi trào một mảnh, nhao nhao hạ thân nóng lên, làm cho này tuyệt mỹ tuyệt dâm tràn diện hiến lên một pháo. Ai a? Hai vị mỹ tiên nữ thưởng dương vật uống tinh dịch bộ dáng thật đúng là sướng chết. Đừng cấp bách, mặt sau tinh dịch nhiều chống đỡ ăn no bụng của các ngươi. Người chủ trì cười dâm theo tiểu y tiên trong miệng rút ra dương vật, đi đến phi vận hai người ở giữa, đem bắn tinh dịch nhanh chóng tuốt đi ra, bắn hai nữ ở giữa liền dính một mảnh. Lập tức hai nữ liền bị hai cái thân nặng như núi, đặc thù khách quý, nâng lên, cọc gỗ thô đại côn thịt trực đảo huyệt dâm, nga nga a a xinh đẹp âm hưởng triệt vũ đài. Theo sau hai cái đặc thù khách quý bắt đầu có tiết tấu từ trên xuống dưới tiếp tông hai nữ, đem khoảng cách cố hết khả năng kéo vào, làm cho hai nữ thân thể thân thiết khăng khiết, bốn con nhảy lên vú to vỗ tại cùng một chỗ, trên người chưa khô trắng đục vẫy ra, ôm nhu bụng phía trên nhô ra hai đầu dữ tợn cự bổng, làm cho hội trường không khí tiến vào cao trào. Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.vn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.